mình phải nhịp lại cho nó đúng cái nhịp nữa được rồi. Nhằm khi mình niệm ở nhà mình không có đánh quen rồi, nên là không có để ý tới cái nhịp. Mình ở nhà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lúc lúc lắc lắc như vậy cho nó im để là được rồi, tâm thanh tịnh được phải không? Còn đây người ta có nhịp rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A. Mình tập á, mình tưởng tượng cái A với chữ Phật là cái mỏ mình đây, cái cánh mình đây, mình tự đánh cái tay mình tự niệm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dẫu cho mình niệm có dài cái chữ A hay dài chữ nào vô, nhưng mà hai cái nhịp sau mình phải ngắt lại, cái nhịp nó vẫn vô trong đó. Thấy ta nhịp ta ngân lên, ta ngân xuống, ngân qua ngân lại, nhưng nó cũng vô cái trường canh, nó kêu vô trường canh, đều cái phách nhịp, hai nhịp này hai nhịp kia, đều của cái phách nhịp, nó kêu phách nhịp, nó phải đều chứ không có được nhanh, vẫn được chậm, nhanh hết, chậm hết. Ví dụ như á, mình niệm nhanh hết có nghĩa là mình đánh cho nhanh luôn, đi rất nhanh. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhanh luôn vậy đó. Còn bây giờ chậm nữa nha, chậm rơi từ từ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là dành cho bà già. Đi từ từ chứ nhanh quá sao đi, nghe không? Còn thanh niên á thì đi, người ta đi nhanh một chút. Thanh niên mà đi rải chịu không nổi, nghe không? Bước từng bước rồi bước chịu không nổi, nghe không? Cái gì? Hoặc là cái buổi sáng á, cái buổi sáng không có được đi chậm. Buổi sáng buồn ngủ á, buổi sáng ở chùa tụng kinh ba sáng buồn ngủ lắm, nên nó lại mình phải đánh nhanh nè. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Với chữ ca với chữ Phật, còn Nam Mô A với chữ Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ở nhà mình á, có thể mình tự tụng đánh cũng được nữa, nhưng mà mình đánh cái này nè, vô cái chuông á, nó giống như cái khánh vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, đánh tay. Còn ví dụ hai tay á, mình không có mi thì đánh hai tay. Đánh hai tay đánh chuông cũng được. Nếu nhà có khánh thì mình tập đánh một tay khánh, tay đánh khánh. Đánh khánh là tập một tay rút ra đây nè. Cầm đây nè, cầm đây nè ha. Còn chừa hai ngón tay giữ đây. Nè. Chừa hai tay để đây đánh nghiêng ra chứ. Nè, đánh nè, cái này thấy không? Hai ngón nè. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hai tay tập nè, tập đây nè, ngồi cứ tập đây nè, tập đây hoài đánh được nè, đánh sao mà gõ vô được. Thấy gì thôi á, chứ cũng phải tập là mòn chiếu mòn trăng á mới đánh được, chứ tôi đánh là chết quớt, thấy không? Ta tập một mình á là tự đánh à, giữ cái tay này còn hai cái cây này đó là đây nghiêng hai ngón tay vô, mình tập sao đánh nghe nó im cái tiếng vậy là được rồi. Nó khó mình mới tập, chứ tập đánh được hết á. Có nhiều người ta vừa chuông vừa mỏ vừa khánh mình một mà lên tụng kinh ở chùa á, tại chùa có mình một làm sao, chùa mình mà làm sao, chùa thì tụng phải có khánh. Khi mà mình tụng hết bài kinh á là nó có bài tán, bài tán ví dụ như là bài tán A Di Đà hoặc là bài Sám Phổ Hiền á, để tự chung đặng tỳ thuận tu tập Phổ Hiền Bồ Tát thầm chung đại nguyện, nhưng giả lễ kính chư Phật nhị gia xưng tán như lai tam già quảng tu cũng dường tư già sam hối nghiệp chương ngụ giả tỳ hỷ công đức lục giả thịnh truyền pháp bà luân thân giả thịnh Phật trụ thế bác giả thường tỳ Phật hồng cụ giả hằng thuận chúng sanh thầm giả phổ giai hồi hướng, tức là cái bài tán sao á, hoặc là nguyện sanh về cổ báo liên gì cứ đánh cốc cốc bang bang cốc cốc bang bang, thậm chí là cái chữ cốc cốc người ta đánh con chữ cốc á chứ hai chữ cốc à. Ví dụ nè ha, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có hai chữ cốc lận nhưng mà chữ cốc ta lấy con chữ người ta đánh trên trời chữ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái nhịp người ta là nhịp 4, 2, 2, 2, 2, 2 lên, 2 cộng 2, 4, 2 này, 2 kia kia nhịp 4. Quý vị thấy đền cải lương kêu bằng 4 nhịp, 8 nhịp, 16 nhịp, 32 nhịp, 64 nhịp là này nè. Cốc cốc bang bang, cốc cốc bang bang trong chùa ra đó. Các cái nhịp của bài bản rồi đó, sông Lan á, là nhịp từ trong chùa ra nè, nhịp 4, nhịp 8, nhịp 4, nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32, nhịp 64, tức 4 x 2 là 8, 8 x 2 16, 32, 64. À, 64 còn 128, 128 không đờn nổi đâu, ta đờn 64 nhịp đờn lẹ nhanh lắm. Cốc, cốc, cốc thấy cái sông Lan ở dưới đó. Gõ cốc, cốc, cốc liên tục lại này nè. Cốc, cốc, ben ben cốc, cốc, ben ben cốc, cốc, ben ben cốc, cốc, ben ben cốc, cốc, ben ben. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hai tiếng mỏ đó mà ta lắp tiếng lên, cái tiếng sau ta gõ anh trời, gõ quen chứ không gõ anh trời, người ta sựng lại cái anh ra đó, mình không biết. Đến Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình mất nhịp đó. Khi mình niệm á, nhầm khi nó không có điều cái nhịp của người ta, cho nên ta tới hai nhịp. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cốc cốc bèn bèn cốc cốc bèn bèn cốc cốc bèn bèn, nguyện sanh về cõi bao liên là nơi cực lạc ở miền Hà Tây phương, đến khi thọ mạng vô thường thời ngày phong ngọn hào quang rực liền biết bao phước đức nhân duyên đà về cực lạc còn phiền não chi sự vui trời cũng chẳng bị đêm đêm thông ta ngày ngày vui chơi sống lâu kiếp kiếp đợi đời không già không chết không dời đi đâu. Quý vị nắm chưa? Nắm là cốc cốc beng beng cốc cốc beng beng cốc cốc trên trời cái này, nghe có một tiếng cốc mà nó ra hai tiếng. Lúc đó mình mới căng nhịp, lúc đó mình niệm mình căng nhịp nó mới hay cái bài, mình biết cái nhịp từ trong gốc nó ra là cái gì. Thấy người ta đập tùm lum chứ nó là cốc cốc beng beng cốc cốc beng beng nhịp tay nó giữ là được à. Mình đánh mỏ cứ cốc cốc mình tưởng tượng hai cánh beng beng cốc cốc beng beng cốc cốc beng beng cốc cốc beng beng vậy là ai đánh gì đánh mình cứ vô tiếng đó. Ví dụ Nam Mô A, chữ A là cốc, Phật là cốc, rồi cái giữa hai đó là bèn bèn cốc bèn bèn vậy đó. Khi mà mình giữ nhịp á, ai muốn tụng kiểu gì tụng không sợ chứ, ê a gì ê a, ứ ứ gì ứ ứ kể không sao chứ á, đừng có nghe tiếng của người ta, cứ theo cái tiếng của mình mà mình đi là gọi là mình chắc nhịp á, kiểu mình chắc nhịp á, đi theo nhịp đó chắc nhịp thì người ta cứ theo nhịp mình ta đi. Dù mình đánh mỏ đánh trường canh, ta tự vô Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiêu kiên ô ứng dây không độ như tia khổ ách xá lợi tử xa bất gì không không bất gì sắc. Thấy không, ta tụng tụng mình cứ đánh đây hoài tới người ta muốn vô sao ta vô. À, người ta nghe nhịp mỏ mình ta tự vô thôi chứ đừng có nghe của người ta mình đánh hỏi lung tung beng sà bèn hết chứ. Thấy không? Mình cứ đánh đây tới này kêu bằng trường canh, đánh mỏ đánh trường canh. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Ta Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Ta Di Đị Đô Bà Tì. Kề thủ quý y tô thân đế đầu diện đảnh lễ thân cụ chi ngạ kim xưng tán đại chứng đề. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiên độ tiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà ra ni Nam mô Hắc Na. Ai muốn tụng thì tụng kể chứ đánh hả? Ai tụng tụng kể à? Ông kêu trường canh. Người ta canh mình ta vô chứ mình đừng nghe lắng nghe ta vô cái mình gõ gõ tung tung tung beng lên chân á là rối người ta, ta không biết đường nào tụng chân á, cứ đánh trường canh. Ví dụ như người ta kêu nhanh lên ta thúc mình lên á, người ta kêu nhanh chút á, người ta qua hiệu á là mình đánh nhanh lên chút đó, mình nghe người ta tụng mình biết ta nhanh chậm mà là biết theo. Ví dụ như ta Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Ni Quang Thế Âm Bồ Tát. Mình nghe cái hơi người ta biết người ta đi vừa vừa rồi, nhưng mà cuối cùng ta mệt quá đó. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đà Ta Dạ Đa Dạ nè, mình phải thấy ông ta, nhưng mà mình cũng phải trường canh theo này, cái người mỏ ta đanh trí á, ta mệt rồi ta thấy nè. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đà Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha Di Đi Đô Bà Ti. Mình cũng điều ta, mình thấy người ta lên làm biết liền à, tụng quen á là mình nghe hơi hám người ta làm biết ý người ta làm sao, nên mình tánh thúc thúc lên nhưng vẫn điều tay, chứ không phải lúc lơi lúc chậm. À, đánh điều tay khi á mình vô chuông mỏ á, là sau khi chí tâm đảnh lễ xong là người ta vô chuông mỏ. Ba lần chí tâm lễ xong á, kinh gồm có ba phần, phần mở kinh, phần chánh kinh và phần kết kinh. Thần phần mở kinh á thì từ nguyện hương cho đến đó là chí tâm đảnh lễ xong ta vô mỏ. Còn vô kinh á là từ bài khai kinh vô thượng thậm thâm di diệu pháp đó, nên sau khi chí tâm đảnh lễ xong ta xuống khai chuông mỏ. Khai chuông mỏ có nghi bắc, nghi nam, nghi trung. Nghi bắc nam đơn giản nhất, khai theo ý nghi nam đi. Tức là trước khi đánh cái gì phải chập hai cái. Chập là gì? Chập đánh giữ luôn. cái tay đánh chuông mỏ không được giữ chặt mà giữ lỏng với cái tay mình, như mình với nó không dính gì đó, cầm đây nè thì đánh kêu nó hay. Cái này không phải cái vụ của nó đâu, nhưng mà đánh kêu đây, còn mà giữ chặt đánh cụp cụp cụp cụp, còn giữ ấy đánh ông nè, cái cây này là của này nè, mình giữ chặt đánh cụp cụp cụp cụp cụp đây nè, nhưng mà giữ lỏng đánh nè, ông lên ha, chuông vậy nữa, giữ chặt á, mình giữ chặt đánh nè, nghe nó cụp cụp phía trong á, còn mình giữ lỏng nè, nó ra xa hơn, nhớ là đánh là không có được giữ cái chuông, không có nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ở nhà mình chuyên môn đây nè, không không được, đây nè, giơ cái tay lỏng ra, nhớ nha, giơ nhà trụng chuyên môn, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, gọi là đập mỏ, đánh mỏ nè, đánh mỏ nè, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, còn đập mỏ, ở nhà chuyên trị đây nè. Đánh để nó gị rồi xuống, mình đánh để nó khoan thai nó không có gị, người ta tụng nó lân lên, ta tụng dễ lắm, mà đánh để nó gị xuống, nó giật nó cứng ngắc là cái tiếng à, nhớ ngay là cầm nó lỏng cái tay nè, đó đánh vô nó giang xa lắm, còn đánh nè hai cái khác nhau thấy không, nó nghe cụp cụp, còn này đánh nè, nhớ ha. Rồi bây giờ khai chuông mở nè, khai chuông mở ngay Nam, trước khi khai gì phải chập chuông là mình đánh giữ luôn. Đánh giữ luôn, không dở lên. Đánh giữ luôn, đánh nhẹ giữ luôn, kêu bằng chập. Chập hai cái để cho người khác biết là mình sắp đánh, cho những cái hương linh xung quanh biết là mình sắp đánh, ta không có giật mình. Chế nhầm khi người ta đứng, ta đang ngồi thì đánh cái giật mình ngã ngửa. Nè, cái gì người ta nói trời, cái gì tới vậy? Làm cho người ta động tâm, phải không? Trước khi đánh gì đó, nhập nhập nhẹ nhẹ vô à, là tôi sắp đánh nha. Là người ta nghe, ta biết liền, nghe quen rồi, chập vô. Đó, chuông đánh á là beng beng beng, tức là hai tiếng nhặt một tiếng khoan, chứ không phải beng beng beng, không phải vậy, không phải, mà beng beng beng, hai tiếng nhặt một tiếng khoan, mỏ đi theo cốc cốc cốc, nghe thấy chưa? Như vậy thì đánh chuông á, nhớ là beng beng beng, chứ không phải là beng beng beng, hoặc là beng beng beng gì đó cũng không phải nữa, hoặc ba tiếng liền không phải nữa. Beng beng beng cũng sai, mà beng beng beng cũng không được, beng beng beng nè. Nó là chuông á, mỏ đi theo ha. Bây giờ khai chuông nè, chí tâm đảnh lễ xong mình khai nè, chập chập beng beng beng, cốc cốc cốc, beng cốc beng cốc beng cốc, dứt tứ cốc cốc cốc cốc, có bốn chữ, hai tiếng giữa nhặt, hai tiếng đầu khoan. Khoan tức là trong nhà Phật kêu bằng chữ khoan là khoan thai đó, là chậm. Còn hai giữa nhặt, nhặt đó là dày. Nè, cốc, cốc, cốc, cốc. Cái đầu với cái chót bằng nhau, ngay giữa dày lên. Là kêu bằng dứt tứ. Đánh khánh này cũng phải dứt tứ nè. Trước khi đi lên đó là thỉnh quý thầy. Tác bạch xong, thỉnh ở dưới đưa lên thì đánh một hồi khánh. Trước khi đánh cũng dập. Dứt đó, vì lên tới đây cũng đánh một hồi, trước khi đánh người ta có cái lôi thất là 7 tiếng, khi mà đánh lôi thất vì đánh khánh đầu tiên là đánh lôi thất rồi dứt tứ, chuông á thì chập chuông, chuông không có dứt tứ. Nhưng mà mỏ, chập mỏ có dứt tứ nha, khánh là dứt tứ. Bởi vì khi mà lên á, mình chí tâm đảnh lễ là khánh nè, chí tâm lễ là thất, 3 lần. Đó là thật đó. Trước khi lên tụng kinh á, nguyện hương vừa xong á là khánh lên liền. Rồi lôi thất nè, lôi thất là 7 tiếng, 7 tiếng nhỏ nhỏ mới đánh hồi, gọi là lôi thất dứt tứ. 3 lần khánh xong dứt tứ, cốc cốc cốc cốc, rồi bắt đầu chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Hoặc là chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Công Biên Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Thầm Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Lại xuống lại, nhớ không? Nguyện hương vừa xong là 3 hồi này liền, rồi mới chỉ tâm đảnh lễ. À, xong một hồi kết thúc, xong chí tâm lễ lần thứ 3 đó. Dứt tứ. Đó là khánh đó. Còn là chuông với mỏ. Khánh vô cũng vậy, mỏ vô cũng vậy, giống nhau. Tiếng thứ 2 vô, tiếng thứ 3 bỏ, tiếng thứ 4 vô. Nam Mô Bổn Sư nè, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình đánh cho nó quen phấn nha. Nam Mô liền, đúng không? Ma Ha à, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, cái gì vậy đó, gọi dựa ra thể thủ quy y, thể thủ quy y, thể thủ quy y tô tứ lễ đầu diên định lễ thất cô chi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau đó là một tiếng là mình một cái mỏ, tiếng mỏ. Nhưng ban đầu vô là tiếng thứ 2 mới được vô mỏ, tiếng thứ 3 bỏ, tiếng thứ 4 mới vô. Đây, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiêu Kiên. Thấy không? Như vậy thì cái mỏ vô tiếng thứ 2, tiếng thứ 4, nhưng mà dứt ra cái mỏ là dứt tứ, phải không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có phải là 4 chữ 4 tiếng không? Dứt tứ đó. Mâu Ni Phật. Nhưng mà cái chữ mâu nó dính đi cái chữ ngoài trước nên ta không để ý, ta chữ ni chữ Phật thôi. Ni Phật. Thấy có 3 tiếng nhưng thực tế là chữ mâu ngoài trước nó dính với cái chữ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu, nó liên tục với cái trước, ta không để ý, ta nói Ni Phật. Như vậy này mình hiểu cái gốc nó gì. Nhưng khi đánh á thì ta để ý 2 chữ dứt ra thôi. Ví dụ như A Di Đà Phật, Yết Đế, Yết Đế Ma, Yết Đế Ba Tăng, Yết Đế Bồ Đề Ta Ba. Để 2 chữ chót thôi, chứ để tới 3 chữ là dứt tứ. Nhưng mà cái tiếng đầu á là nó dính tới cái tiếng mỏ trước rồi, nên không cần nhớ, chỉ cần nhớ 2 tiếng sau thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy chưa? Như vậy nhà tập tụng có nhiêu đó hả? Vô mỏ, ra mỏ, khai chuông, khai mỏ hết. Rồi giữa chừng chúng ta tụng kinh, giữa chừng chúng ta tụng kinh. Lấy cái hơi tụng kinh á, 1 tiếng tụng kinh là 1 tiếng mỏ. Nhưng mà mình tụng lấy hơi ngân, có cái chữ A ngân. Ma ha a a a bát nhã a a a ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại bồ tát hạnh tâm bát nhã a a a a. Nó ngân cái chữ đó mà chữ A mình không nghe đó, nó ngân cái chữ đó lên, chứ không phải là ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại bồ tát hạnh tâm bát nhã. Ở nhà mình tụng vậy không à? Có vậy không phải vậy đâu. Mặt ngân cái tiếng lên hết thôi à. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiêu kiên ngô ẩn giải không đồ nhất thiết khổ ách xá lời từ sắc bất dị không. Như cái thiền nó trôi trên nước vậy đó, thấy không? Tụng cái bằng ngân á, cái độ ngân chừng nào tụng hay chừng đó. Rồi Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Ma Già Đa Già, mình cỡ nào cỡ nhưng phải có cái giọng ngân nha. Nam Mô A Di Đà Bà Già Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha A Di Đà Bà Tì A Di Đà A di đi đa thì ca lang đế a di đi đa thì ca lang đa ya di ni ya ya na di đa ca lê ta ba ha nam mô a di đa ba ya ta ya đa ya đa đi ya ta. Biết cái cách tụng, tại không phải cái giọng mình tụng không được mà mình không biết cái cách tụng, nên ở nhà mình á nam mô a di đa ba ya đa ta ya đa ya đa đi ya ta, vừa đập mỏ mà vừa tụng kiểu đó đó. Hơn hồn như ở nhà thầy thấy 100 người tụng kiểu đó à. Bây giờ tập lại, hít hơi lại, cái mỏ đánh lơi ra, đừng có giọng giọng kiểu này, hiểu không? Nà, nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa đi hiệp già tha a di rì đô bà tì a di rì đa tức nam bà tì a di rì đa tì ca lan đê a di rì đa tì ca lan đa già di nị già già na chỉ đa ca lệ ta bà ha na ha mô a di đa bà già đa tha già đa già, như hát hát hát lên vậy đó, cái giọng mình ngân, nó kêu bằng ngân á. Nên mình tập a nguyện sanh về cõi bảo liên là nơi cực lạc ở miền Tây Phương, đến khi cuối câu bỏ một nhịp, nguyện sanh về cõi bảo liên ơ ơ. Nguyện sanh về cõi bảo liên là nơi cực lạc ở miền Tây Phương, đến khi thọ mạng vô thường ơ. Tức là cuối câu mình bỏ một nhịp mỏ. Nguyện sanh về cõi bảo liên là nơi cực lạc ở miền Tây Phương. Vậy thấy không? Nhớ là cái chữ ơ, chữ a trong tụng kinh đó là mình ngân cái nào, thấy không? Một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá dễ thành kỳ thủ viên trung, một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm luân. Công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, làm con hiểu hạnh di tiên. Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm, thấy dòng mẫu sanh nhầm ngã quý, công muốn ăn tiều tỷ hình hài, mục liên thấy vậy bi ai. Tức là cái cuối câu mình ơ, cái cuối câu mình ơ, cái cuối câu mình ơ, cái tách cái câu, tách cái câu ra, dự ra. Một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung mục liên. Nó không hay không? Một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung mục liên mới đặng lục thông ơ. Thấy không? Cuối câu có chữ ơn bỏ một nhịp chứ. Một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung mục liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ. Nó nghe nó không hay, giống như kinh dài, nó không phải thơ, thơ phải ngắt câu ra chữ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ, mà sao thì thơ nó hay liền. Cái đó là gì? Là mình tập cái cách thức vô mỏ vô chuông rồi đi. Khi chúng ta tụng kinh á, tập cái bài gọi là bài nguyện hương á, thuộc bài thôi được rồi. Ví dụ như thuộc cái bài mà kinh Du Lan thôi, nguyện đem lòng thành kính gửi tới đám mây hương đó. Nhưng mà nguyện hương á có cái giọng ngân của cái bài nguyện. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cung dường ngôi tam bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Nha. Tức là lúc nguyện hương á phải có cái độ ngân. Cái độ ngân như mình gửi gắm cái hương nó đang bay bay bay bay bay bay bay lên tới chư Phật đó, nguyện hương á. thờ nhất biển hương phi sắc phi không thị chân thị gia linh linh bất mùi liễu liễu thường minh siêu hồ nhật nguyệt chiếu ăn quy hàm đằng sơn xuyên ti ti tu lệ tức giới. Vì thấy người ta tự ái không? Tại sao nghe nó hay? Mình nghe hay là tại vì ta ngân đó, mà mình không biết người ta ngân. Mình cứ lên nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phảng phất khắp mười phương cúng dường ngồi tam bảo nghe cũng được, nhưng không có hay bằng ta. Sao mấy thầy nghe mùi quá, mình nghe sao nó không có cảm? Tại vì cái tiếng ngân đó sẽ cảm được, nó muôn trùng. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Vì thấy chưa, nó ngân vậy đó. Mà tùy vào giọng của mọi người ngân hay lắm. Nếu mình tập, mình nắm được cái yếu của nó đi, cầm về mình tập theo đó là mình lên mình nguyện. Gặp đạo tràng vô đạo tràng nguyện, gặp mỏ vô mỏ, gặp chuông chuông, mình Phật tử thường thành, mình phải tập. À, có gì tập đó, ta nói tu sắc tướng không phải đâu. Bởi vì tập đó gọi là nghi lễ của Phật giáo. Nghi lễ sự tôn kính, lên trên bàn thờ Phật đánh lung tung bang chứ đâu có thể hiện sự tôn kính. Đúng không? Lên đó phải có nhịp, có nhàn, đâu đó ra thể hiện sự tôn nghiêm đàng hoàng thì mới trọn vẹn lòng tôn kính của mình, nên mình phải học. À, các cái đó ít ra mà cũng phải biết chuông, phải biết mỏ, phải biết vô tụng sao, vô tiếng thứ hai là Nam Mô, phải vô Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đập rầm rầm rầm rầm rầm rầm liền. À, không? Ví dụ như đánh chứa trước kia qua gì nhờ Phật tử cũng đánh, ông thuộc về là chúng trưởng cùng đạo tràng rất lớn. Đó, không có gì vô đánh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca cũng kiểu đó. À, tại vì người ta đánh được nhưng người ta không có học mà cái cách thức nghi lễ. Ở nhà thì cũng gõ thấy người ta tụng theo, nhưng mà mình không biết cái mấu chốt nó nằm đâu. Nam Mô Bổn Sư rồi ra nè Ni Phật, cái chữ sau cùng á, Ni Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, mình kéo chữ Đà cho người ta dứt hai, cho ta tụng được hai tiếng Đà Phật chứ mấy Đà Phật ai làm kịp. Nam Mô A Di Đà Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Mình hạ giọng xuống là ông mỏ nghe không biết liền. Nói người nghe không biết liền, dầu cho hai người ở xa phương trời lại tụng nữa, anh ta biết là ta tụng được nhau chưa hả? Không sao chừng á, chưa bao giờ tụng với nhau nhưng ta dũng ăn khớp khớp khớp để ta biết cái nguyên tắc. À, trước khi ra là ta chậm lại cho mình đây. À, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thấy không, ta ngừng lại làm viết liền, làm xuống cái ngay nó tàu hoa đi vô, bao giờ ta không vô không chậm cho mình hết. Rồi, như vậy đó là cái nghi lễ của lúc mà tụng kinh, vô kinh, rồi tán, rồi niệm Phật, kinh hành. Đi mà kinh hành mình có niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, không có chữ Bổn Sư nha. Bổn Sư đánh mỏ không được. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư đánh được. À, do đó mà đi kinh hành Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật không có chữ Bổn Sư. À, còn đi kinh hành của cái câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca không được. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Dòng mũi đưa lên. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca. Thấy thầy chỉ thoát động không? Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tại Bồ Tát Hành. Không, thầy Quỷ Duyên tụng khác nữa, cũng vậy, cũng ngân giọng mũi nữa, thầy Quỷ Duyên tụng khác. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiêu Kiên Ngụ Uẩn Giai Không Độ Nhớ Thiết Khổ Anh Xa Lời Tự Giác Bất Dĩ Không Công Bất di sắc. Mỗi thầy tụng kiểu khác nhưng mà người ta vẫn ngân cái giọng lên, à, rất là hay. Nên về nhà luyện cái giọng. Chút còn thời gian chỉ cho quý vị cách lấy hơi luyện giọng là ra ngoài tập á, tập cái thế khí công á, lấy hơi xuống cái bụng, đưa ngược rồi lên, tụng hoài không hết hơi, còn mình tụng vừa há họng thở. Tụng gọi là tụng muốn ná thở luôn. Nhưng mà quý thầy xong tụng hoài được hoài, ta lấy hơi với bụng lên. Ví dụ như lấy hơi bụng lên, ta lấy hơi một cái bài chú giảng sanh mà tụng chưa hết hơi nữa. Nam mô A Di Đà Phật, Ya Ta Ya Da Ya Da Di Ya Tha Di Di Đô Bà Tì A Di Di Đà Tất Đám Bà Tì A Di Di Đà Tì Ca Lan Đế A Di Di Đà Na Ya Di Ni Ya Ya Na Chí Đà Ca Lệ Ta Bà Ha Nam mô A Di Đà Phật Ya Ta Ya Da Ya Da Di Ya Tha. Một bài mấy chưa hết hơi nữa. Còn dụng mình tụng chút xíu Nam mô A Di Đà Bà Dạ A Di Dạ Tha A Di Đô Bà Tì Hết Đàm Bà Tì A Di Đà Thì Ca Lan Đa A Di Đà Đa Thì Ca Lan Đa. Trời ơi, tụng mà đua theo thì xúc mồ hôi hạn, xúc mồ hôi chán, dán mồ hôi đầu tội nghiệp dễ sợ luôn. Tại vì mình lấy cái hơi cổ nên mình thở hì hì. Ở dưới này ta lấy hơi bụng ta đưa lên, nó trào như nước mà cái lỗ mội nó lên vậy đó. Nó trào chứ ta tụng ta ngân cái giọng mình lên, mình biết lấy hơi. MC á, nó học đó đó, MC ta nói chuyện không bao giờ thấy thở. Đang thở đó, nhưng mà mình đâu thấy thở, còn mình nói hồi lên truyền hình mình nói hồi vậy là tiêu rồi, nó vậy là lên truyền hình kiểu đó là gọi là phone down chắc luôn. Không quay, ta về ta luyện ta tập theo. Ít có ai người ta lên ta giảng, người ta không có chỉ này. Cái này giống hệt như nó không phải là gì khó gì, nhưng mà thuộc về ở chùa, thường thường ta chỉ cho đệ tử mà vậy đó. Cái chuông hay mỏ chống ta chỉ cho đệ tử, nó còn đệ tử người ta thôi kệ đi, muốn học đâu học. Không? Còn ta chỉ đệ tử người ta ở chùa, chỉ thằng Ly một tí lấy hơi, chỉ cách thức tụng kinh, còn chỉ cách lại nữa chứ cách xá, xá không có cách xá nữa. Lại không có cách lại nữa chứ không phải là tự nhiên mà cuốc xuống như là cuốc đất đâu. À, phải lại đứng lên sao, lại xuống sao, từng lại một xá sao, cái gì đứng sao, ngồi sao, rồi ngồi thiền sao, xả thiền sao, ngồi niệm Phật sao, đi sao. À, quý vị chúng ta phải có hết chứ không phải là đó là học đó, tôi gọi là học ăn, học nói, không, học gói, không, học mở, không. Đó bây giờ nói vậy nè, đề tài buổi chiều nay đó, chúng ta nói bốn phần: học ăn, học nói, học gói, học mở, A Di Đà Phật. Để cho nó vui chứ không thôi quý vị ngồi chừng này mà nói thiền hồi chắc quý vị ngủ gục chứ quá à. Quý vị ấy ăn đâu có gì đâu học thầy. Ăn đâu có gì đâu học, không ăn mà không có học á, không có gì để học có sao ăn vậy hả? Không phải đâu, không có gì sao buổi cúng ngọ giấc trưa đó. Tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu, đại chúng văn khánh thinh các chánh niệm. Có câu tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu nghĩa là mình ăn ở chùa hoặc đi tu tập là ăn của đàn na tính thí, do đó mình không có được nói chuyện mà mình phải chú tâm ăn và giữ tâm thanh tịnh để được phước báo công đức hồi hướng cho người khác. Nên á, nhưng mà chỗ này không nói học ăn vậy, học ăn đó là nghi thức ăn thôi. Còn chúng đây á, quý vị, chúng ta nói là học ăn. À, tất nhiên là chúng ta ăn sao không phải để cho người khác ăn chứ không ăn mà ăn mình. À, quý vị, tức là học ăn là mình bớt cái tánh tham lại á. Có nghĩa là cái miệng kiện cái thân, nhưng mà á, quý vị, miếng ăn là miếng tồi tàn. Nên á, là hầu như á, quý vị thấy các con vật không, con nào cũng dành ăn hết. Nó chiều theo bản năng. Con người mình á, tại sao không dành ăn? Tại vì mình học ăn. Học ăn tức là chúng ta muốn ăn thì chúng ta cũng phải nhìn quan sát xung quanh, có nghĩa là mình biết quan tâm tới người khác. Học ăn là học cách quan tâm tới người khác. Tại sao bà Thánh Đề bà bị đọa làm ngã quỷ? Quý vị kiểm tra một cái biết liền, một cái test một biết liền. Tại sao bà làm đọa làm ngã quỷ? Ngài Mục Kiền Liên á, lấy cơm về đưa cho mẹ. Đói gần chết luôn á quý vị, thì có cơm ăn đi, không chịu ăn làm gì quý vị biết không? Tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn. Đầu tiên lấy cái tay che lại trước, không cho người khác ngó nhìn, không cho người khác ăn. Tất cả mọi người xung quanh đều đói hết, ngạ quỷ đói dữ lắm. Hồi còn sống á, tham lam, tham lam mà tham lam ác á, có nghĩa tham lam ác và tham lam không ác. Cái tham gốc là ác, như thể hiện bên ngoài có cái ác, có cái không ác. có gì ác là gì? Thể hiện tham lam ác là sẵn sàng lấy của cải, lấy miếng ăn về cho mình mà người khác đau khổ trước mắt mình vẫn không có rung tim. À, có gì sống chết mặc bay tiền thầy vào túi, cái đó tham lam ác đó có gì. Nên nó lừa đảo người ta, dụ dỗ người ta, còn làm mọi thứ để lấy về được cho phần mình mà những phần khác không cần thiết gì hết. Đó tăng trưởng cái bản ngã mình lên. Nên được cho mình mà làm đau khổ như người khác là tham lam ác đó. Còn có người tham lam mà không ác, đó có gì? Tham lam lấy của người ta về nhưng mà không đến đổi, phải giết những người khác xung quanh, không đến đổi mà ấy, nên là ác ít chứ không phải là không ác. Nhưng mà tham lam nào nó cũng ác hết. Nhưng mà cái tham lam lớn á, tham lam lớn ác đó thì đọa ngạ quỷ hết. Ví dụ như á, người ta kẹt tiền, mượn tiền á quý vị, mình cho 50% lãi một tháng, thì đó mượn thôi. Còn mà người ta không trả mình á, mình về lại nhà mình lấy luôn nhà cửa của người ta rồi á, nhằm khi hâm giết chóc tan thương được cái gì đó, tham lam ác đó. Đủ đó, chết xuống cái quả báo mình đọa làm loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ là loài quỷ đói đó, đói vô cùng vô tận luôn. Tức là ngạ quỷ là luôn luôn lúc nào cũng đói, chứ cái cảm giác đói và lạnh, lạnh là bên ngoài không có đồ mặc, ngạ quỷ có đồ mặc và đói khát dữ dội lắm, nên cái cảm giác đó mà cảm giác cảm thọ của tâm nó lớn dữ lắm, nên đọa làm ngạ quỷ. Một lần một ta tẩn ông tẩn cha tẩn tới già tẩn tới chết, không bao giờ dám đọa ngạ quỷ nữa. Đói cái triệu năm, đói cái ngàn năm, chạy lang thang vào buổi chiều, ai lục nồi, ai mà dọn cơm gan buổi chiều là ngạ quỷ nó đứng xung quanh nhỉ quý. Nhớ vậy vậy. Vì lý do đó là một trong những lý do mà nhà Phật ăn cơm trước 12 giờ trưa đó, ăn ngọ đó. Ăn buổi chiều nó nghe cái tiếng nó chạy lại nó nhiễu nước miếng, mà quý thầy không lẽ ngồi đó cho nó nhiễu nước miếng. À, quý cũng không được nữa. Do đó có lòng từ bi nên ta không ăn buổi chiều. À, nhiều lý do, nhưng đó là một trong những lý do mà ăn giờ ngọ. Nên mình thọ giới bát quan trai ăn ngọ đó, quý thấy không? Còn nam truyền là quấn y á, là mày theo cái truyền thống của nhà Phật cũng ăn ngọ và buổi trưa, tức là ăn trước 12 giờ trưa. Buổi chiều là giờ của ngạ quỷ ăn, nên á ta không ăn buổi chiều. Nên buổi chiều mình có mông sơn thí thực, và buổi chiều ở đây, tại các chùa có mông sơn thí thực á, nhữ đẳng kêu cúng nhữ đẳng á, nhữ đẳng Phật tử chúng ngã kim thí nhữ cúng thử thực biến thập phương nhất thiết Phật tử cộng, nhữ đẳng cô hồn chúng mà ngã kim thí nhữ cúng thử thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị thử công đức phổ cập ư như thiết ngã đẳng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo đó. Ăn một bài đó là bài cúng buổi chiều á, trước cái bàn thờ ở ngoài trước, như là cúng cho ngạ quỷ thì cúng cho cô hồn rồi ăn đó, là vào buổi chiều. Nên chư thiên ăn buổi sáng, chư Phật buổi trưa, ngọ trưa, và ngã quỷ vào buổi chiều. Do đó mà buổi chiều chúng ta ăn, ngã quỷ đứng xung quanh dữ lắm. Mình ăn nhỏ miếng mình không làm gì được, chứ mình không cho nó ăn nó không được. Phải cúng cho người ta ăn ta không được, chứ bình thường mình không cho ăn được. Tại cõi này với cõi kia không có sự xâm phạm lẫn nhau. Nên có ông Phật tử, ông trồng bông ở nhà, ông trước lắm, vòng vòng xung quanh trồng bông nhiều lắm. Mà ông không bao giờ ông đem vô cúng Phật hay cúng Bồ Tát, cúng những trên Tam Bảo. Hỏi sao ông trồng bông nhiều quá mà không đem vô cúng gì? Ông là tôi chồng chồng, ai muốn hưởng nhiêu ra hưởng à. Ông là giờ ai muốn hưởng nhiêu hưởng à, để ra chứ không có cúng gì chân á. Là giờ mười phương ai muốn hưởng nhiêu lại hưởng à. Ông chồng bông gì, người ta đi ta kiếm đi xin đồ ông ăn hay gì, ai muốn nhiều hưởng. Người cái cúng là thể hiện tấm lòng của mình đối với chư Phật chư Bồ Tát, chứ Phật chư Bồ Tát có hưởng bông đâu. Có gì các ngài nhập ra niết bàn rồi đâu có hưởng thọ dụng vật thực của thế gian nữa đâu. Nhưng cái đó tấm lòng mình, cái tấm lòng của mình đưa lên để cúng dường mười phương chư Phật với đại Bồ Tát, để thể hiện cái tấm lòng của mình ngưỡng trọng chân quý đối với Tam Bảo. Chứ mình lại Tam Bảo lại Phật thì cũng đâu được gì cái đức Phật đâu. Nhưng mà mình được gì, cái tâm ngã mạn mình nó tiêu, được gì lòng tôn kính Phật, gieo duyên lành nhà Phật, nhiều đời nhiều kiếp sau mình sẽ trở thành Phật ở trong tương lai. Đức Phật nói phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, phẩm thọ ký đó, một người muốn thành Phật trong tương lai phải gieo 6 cái duyên lành đó với Phật pháp: thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật. Tức là có 6 cái duyên lành đối với Tam Bảo. Cái gì? Nếu ai mà có thờ Phật ở nhà, ai mà có cúng Phật, ai có lại Phật, ai có niệm Phật, ai có quy y Phật, ai có tán thán chư Phật, là người đó gieo duyên lành với Phật pháp. Cái gì thì người đó tương lai sẽ được thành Phật. Tương lai tùy vào mức độ tu của mình, nếu mà mình tu tinh tấn thì tương lai gần, còn tu tà tà tèn tèn, tu còn đánh bài mê số, tu còn ham đá ra cá độ, tu mà còn hát karaoke, tu mà còn đi spa, tu mà còn đi gọi là shopping, tu mà còn chơi điện tử, tu mà còn mê phim đó thì nó lâu. Tùy vào mức độ mê của mình mà lâu mau, còn tu mình rời bỏ xa rời chừng nào cái gì đó nhanh chừng đó. Do nói là cái lòng tham của mình là vô đái lắm. Đó, quý vị thấy không? Nên lòng tham để mình giành dịch của cải chi, để mình ăn á, để nuôi thân mạng này đó quý vị, là để ăn cái miếng ăn này là miếng ăn đó, nên miếng ăn tức là của cải vật chất đó. Mình phải học ăn là sao, có nghĩa là theo Đức Phật chúng ta phải chánh mạng chánh nghiệp. Ăn ăn cái gì đó, quý vị lấy mạng của người ta ăn vô đó, quý vị thấy chưa? Ăn ăn cái gì, nên ăn phải chánh mạng. Chánh mạng là không có được nuôi cái mạng này bằng thân mạng của các loài khác. Đó, quý vị, cái đó gọi là chánh mạng đó. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Nên con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá, tự thân học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Nghĩa là tập ăn mà không phải ăn sinh mạng của các loài khác đau khổ, nói được gọi là ăn chay. Dạ, bây giờ chúng ta tập ăn chay 1-2 ngày, lục thập chay, cố gắng trao dồi thịt thà, xương máu, tanh hôi, cỏ cây, rau cải cũng rồi bữa ăn. Dạ, quý vị, chúng ta học ăn là cho đó, học ăn, ăn cái chánh mạng. Ăn vô miệng mình, ngon, nhưng mà không phải trên sự đau khổ của người khác, đó gọi học ăn đó quý vị. Chứ mình ăn trên sự đau khổ người ta không à. Dạ, quý vị, mình á làm, mình tạo nghiệp, mà tạo nghiệp ác không à, gọi là tà nghiệp. Dạ, nghiệp ác là sao? Có nghĩa là mình tạo ra của cải vật chất trên sự đau khổ người khác, nuôi cái mạng mình bằng mạng của tất cả các chúng sanh. Nên chúng ta học ăn là mà nuôi cái mạng mình, bớt đi cái mạng của chúng sanh. Trên pháp giới này không phải là sanh con vật ra để cho con người ăn thịt đâu. Tại người nó khôn hơn biết bắt con vật ăn thịt. Con vật nó khôn hơn, nó cũng lụm con người mà nó ăn. Nhưng tại vì nó không khôn hơn, mình tránh được nó. Ví dụ như ở đâu có con hổ là mình bao dây hết, mình hàng rào hết, không cho nó ra. Lấy gì nó ăn mình. Nhưng mà mình muốn ăn hổ, mình bao dây là hoàn gào hết, mình bắt nó mình ăn. Phải không? Nên quý vị có cao hổ cốt. Quý vị hổ cốt không bằng lười ươi cốt. Con lười ươi cốt, quý vị biết không? Con lười ươi á, nó giống khỉ á, nấu cốt vô cho nó sắc lại, vậy nấu gì 3 ngày 3 đêm sắc lại, thì cái người già đó, người ta đã uống 1 muỗng 2 muỗng gì vô đó, phục hồi gân cốt lại. Lười ươi cốt là nấu con lười ươi á, con lười ươi á quý vị, nấu lợi thành cốt. Do đó có một cái chú ở trên Tây Nguyên á, chú bắt mà cháy rừng á, con lười ươi nó chết. Nên quý vị mới đem vô nấu cao 3 ngày 3 đêm, biết bao nhiêu người luôn, người họp mang về. Bữa như múc muỗng uống cao, nấu cao sạch. Ai nhà ta điều tra ra người không quý vị? Bà già chết rồi co lại sao là con lười ươi. Đó, bây giờ mà sao điều tra ra có gì nấu gì mà người uống miếng lười ươi cốt báo đắng. Thôi thấy chưa, còn ở ngoài tiệm thuốc bắc á, nguyên hộp nè, cao hổ cốt. Hổ đâu mà cốt, bây giờ hổ đâu cốt, có xương heo cốt, có hổ đâu mà cốt. Bây giờ tìm gặp con hổ còn thấy còn không ra nữa, lấy đâu mà hổ cốt. Có nhiều quá mày lấy hết rồi, đời nào hết trơn còn đâu nó hổ cốt. Vậy mà tiệm thuốc bắc giờ bán quá trời của gì, bán cao hổ cốt sừng tê giác. Quý vị nói không, sừng tê giác quá trời luôn, rồi cao hổ cốt bán quá trời luôn. Hổ đâu ra, tê giác đâu ra, cưa sừng trơn người còn sừng nữa đâu. Vậy mà cũng có sừng hoài, bởi sừng tê giác á, nó đâu đẻ ra quá trời sừng tê giác. Rồi hổ cốt cũng vậy, nó hổ con mà không thấy nữa đâu hổ cốt. Vậy mà bán tiệm bán cao hổ cốt. Cao hổ cốt mà ai nhứt khớp nhứt mỏi nè, uống lại hết trơn ngày cao hổ cốt. Nên anh ta thấy được là khi mà chúng ta dùng sinh mạng của các con vật khác ta ăn, hoặc là ta ăn trên sự đau khổ của người khác, có nghĩa là không biết chia. Ta ăn phải có chia chứ, chia phần cho người này người nọ, bởi vì tức là người ta biết xe chia cho người khác, có nghĩa là mình phải có lòng thương yêu, nhìn quan sát xung quanh, chứ không phải riêng gì cho mình để mình được cái miếng ăn, mà trên sự đau khổ người khác rồi là miếng ăn là miếng tồi tàn là chỗ đó đó. Nên những người Phật tử á, Đức Phật dạy là người ta biết chia cho người khác, nên lục độ ba la mật bố thí độ, cái đầu tiên bố thí là cho phần ăn của mình cho người khác. là bố thí độ. Nhường, nhịn, sẻ, chia, nhất là trong gia đình mình đó, quý vị đừng ganh tị anh em chỗ nhau, từ từ chia ra, ăn đồng chia đủ, rồi từ từ từ ra mình có thể hy sinh cho người khác. Tại sao? À, quý vị, tại vì chúng ta có lòng thương yêu. Mình có lòng thương yêu, biết người người khác đang đau khổ, đang cần hơn mình chia sẻ cho người đó. Con vật nó không có đâu, con vật nó theo bản năng, còn mình theo trí tuệ. Hai cái khác nhau, mình theo nhà Phật theo trí tuệ, còn con vật theo bản năng, thích gì làm đó. À, con dịu như thích gì làm nó à, nhầm khi nó giành với mẹ nó luôn, nhầm khi nó cắn em nó luôn. Rồi có thấy không, hai con chó mà nó bú mẹ, có gì thấy là nhảy vô nhà, con nào bự nó cắn ngoạm kia, đẩy kia văng ra, à, miễn sao nó nuốt vô bụng nó được thôi à. Nhưng con người mình nó có làm gì không? Nha, vì con người mình có một chén chia hai, con chó có một chén không bao giờ chia hai, nhảy vô con nào mạnh là thí liền, con kia văng ra ngoài, la cắn cắn lăn tròn tròn tròn tròn ngoài. Nha, ngươi thấy chưa? Nên đó, chúng ta nhà Phật chúng ta dùng cái trí tuệ, chúng ta xem xét ở trong cuộc sống có tính chất bình đẳng. Nếu mình nuôi mình mà trên thân mạng các con khác làm cho nó đau khổ cái gì thì chúng ta hạn chế cho đến khi làm ta nuôi mình không bằng sinh mạng các con khác mà tăng cho trường đó. Còn hạn chế là ta bớt giết, ai giết giết mình mua. À, quý vị bằng sức lao động mình vậy có tội không? Có phần ít, nhưng mà giết á thì phần nhiều. Tức là mình giết sinh mạng để nuôi sinh mạng mình thì nó quán thù mình, rồi sau đó mình trả cái quả báo nó lợi cho người khác nữa. Nên nói là người ta học ăn đó, nên ăn sao quý vị? Ăn trong sự thương yêu và ăn trong sự chia sẻ. À, quý vị ta học ăn á là gì? Tức con của nhà Phật ăn phải ăn sự thương yêu, mình nó thương yêu chứ đừng bao giờ ăn trên sự ác độc của tâm hồn. Do đó cũng vì cái miếng ăn chúng ta có thể chia sẻ anh em ở trong nhà, không có gì có thể là không phải giết lẫn nhau để chia đất chia đai chia nhà chia cửa, đó cũng là miếng ăn đó. Đức ăn không có tham, nhà Phật ăn không có tham hoặc là tham ít. Nhà Phật học ăn đó. Rồi bây giờ tới học nói, cái lời nói mình có gì đọc lắm nha, cái lời nói mình á, có người ta đố con gì cắn mà độc nhất. Vậy lên trên báo con gì cắn độc nhất, bắt đầu ra nào. Con mèo, con rắn hổ, con cọp. Đang cọp không cắn đâu, nó nhai xương luôn chứ không cắn à. Con mèo cắn độc lắm nghe, độc hơn chó à. Con mèo á nó cắn độc hơn chó, dựng mèo cắn phải chở bệnh viện đó. Con chó cắn cũng độc, nên chó bắn cắn bị bệnh chó dại. Nên ông Pasteur á, ông người Pháp cũng tìm ra cái thuốc mà là ngừa chó dại đó, chó dại là chó điên á. Có gì nó có con vi trùng mà con nó, nên nó con rắn là rắn tì lỗi rắn, có gì con rắn hổ mà hổ ra mang nè, hổ ngựa nè, hổ hèo rồi rắn làng can điêu điêu, mấy rắn độc lắm đó. Có gì cắn vô là cái nọc nó hàng như giống hình như là hàng băng trưởng trong phim kiếm hiệp vậy đó, nó hàng lên là cái trái tim mình nó là này, máu nó ngưng tụ lại, nó không tan ra được, máu nó không tan được sao chạy, không chạy được nghẹt trái tim chết. Đó là gọi là cái nọc rắn á, làm cho mình hàng lại. Đó, bây giờ chất độc nó vậy đó, chất độc làm cho máu nó hàng lại. À, như vậy á là người ta đố là cái con gì mà cắn độc nhất. Trả lời con rắn, trả lời con chó, trả lời con mèo, trả lời quá gì trời luôn, cuối cùng trả lời con người cắn độc nhất. Tại vì con người cái miệng con người độc nhất. Do đó cái nọc dữ lắm quý vị, nhầm khi ông nó ví dụ nghe ông vua phán một câu giết ai là chết liền, có nghĩa là cái miệng nó độc đó quý vị. Rồi có nhiều người đâm thọc người ta một cái, nằm khi ta tổn thương trong lòng cả đời, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau quý vị. Hai vợ chồng mà không thương nhau nữa, nói toàn lời cay đắng không đó quý vị, đem ra những cái gì xấu xa nhất nói không, vì nó chưa nói sao mà cho môi tim người ta bắn cái mũi tên mà đâm đủng cái trái tim mà rỉ máu xuống mới chịu đó, chứ còn bình thường ta không chịu đúng không. Cái lời nói con người nó độc địa vậy đó quý vị, rồi bắt đầu nói thêm nói bớt rồi nói qua nói lợi, nói đâm thọc nói ác khẩu cái miệng của mình á độc gì đó quý vị. Vậy là cái đó cái nọc nó độc nhất, cái nọc nào nó độc bằng vậy nào ta để đố là cái nọc của con nào mà độc nhất, nọc của con người độc nhất đó quý vị, bằng cái lời nói mình là cái miệng mình độc lắm. Nên mỗi khi ghét ai cái là nói cho người ta tan nhà nát cửa, mỗi khi ghét ai cái là người ta đơn thưa rồi lên làm ghi ghê gớm lắm. Mỗi khi ghét ai cái có gì nói xấu người ta, nói tan nói nát, nói gọi là cho banh nhà lòng mới chịu có gì. Như vậy là cái lời nói con người rất độc. Mà quý vị thấy là nếu mà con người có trí tuệ ở trong đó, người ta học nói cũng như là học cách giải độc của cái miệng vậy đó. Đã, học nói, học ăn thì biết rồi, học ăn tức là của cải vật chất, biết chia sẻ cho người phát tâm Bồ Tát, giúp đỡ người khác, đừng có mình ăn trên sinh mạng người khác, đừng ăn tạo thành cái nghiệp đau khổ của người khác, và đừng ăn khi thấy người khác không có gì để ăn, ta phải biết chia. À, nên lục độ ba la mật đầu tiên là bố thí độ, là biết chia sẻ cho người khác, đó, đó là học ăn. À, cái gì học nói là cái lời nói của mình làm sao mà cho bớt độc, để chi đừng có bao giờ giết người và những vật xung quanh bởi cái lời nói của mình, có nghĩa là lời nói làm cho người ta đau khổ, đó không có gì. Nên nói Đức Phật dạy ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có bốn cách nói mà mang nọc độc ở trong đó đó: nói dối, nói đi dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo về sạch mạng internet đi, đó, vô Google, tiến sĩ Google, Google Doctor, đó, sạch liền. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo trong đó có bốn cái nọc độc của lời nói: nói dối, rồi nói dốc, nói dốc, nói láo, đó, cái gì. Tôi má tôi bệnh liệt giường liệt chiếu bên Việt Nam á, bà cho tôi về 3 tháng tôi trả hiếu nha. À, có gì? Về 3 tháng ở bên bên Úc á, về 3 tháng nuôi mẹ, có gì? 3 tháng nuôi mẹ sao tới cuối năm bắt đầu cái account mà nó gửi cái giấy về báo, có gì? Mất mấy chục ngàn ở trong nhà băng. Ông chồng chở chuyển mất mấy chục ngàn nhà băng. À, có gì? Bắt đầu coi tên coi là chuyển cho hưu. Có một person một, cái tên một person một, chuyển hàng tháng mất mấy chục ngàn, mất mấy tháng chuyển mất mấy chục ngàn gì. Điều tra ngược qua lại, đầu đi qua hỏi ông anh á, điện ông anh chồng á, anh hai à, chồng em gì vẫn nuôi má 3 tháng à, bớt chứ anh hai. Là má đâu có bệnh gì đâu mà tao cũng có thấy nó về đây đâu. Chết cha, về Việt Nam 3 tháng, về Việt Nam 3 tháng cũng không thấy về mấy. Ai nhà đâu điều tra ra cái tên đó, có gì, tên, điều tra tên mà không biết ai. Nè, có tên thôi, có tên gửi ngân hàng thì phải cái tên ID. Nó có điều tra ra ai, nhà đâu con Út Đẹt. Con Út Đẹt là bạn của con vợ. Đó, có gì, mấy lần trước đó, thì hai chồng đi về, thì bà vợ mới gửi cho Út Đẹt mấy chai dầu thơm, kêu chồng đem lại cho Út Đẹt giùm, chứ ai biết á đâu là Nguyễn Thị Hương Hoa gì đâu. Bây giờ gửi tên cho Nguyễn Thị Hương Hoa mà ai nhà đâu điều tra ra Út Đẹt. Chết chưa. À, quý vị, đi dẫn Út Đẹt đi Đà Nẵng, dẫn Út Đẹt đi Nha Trang, mua luôn cái nhà cho Út Đẹt luôn. À, quý vị, bạn của ông vợ. À, quý vị, chưa. Má tôi bệnh nặng dữ lắm, tôi về Việt Nam tôi thăm, tôi nuôi má để trả chữ hiếu. À, nhà đâu ốc cho ông phải khai sinh. Hai vợ chồng làm cái quán ăn lớn vậy lắm. À, có gì, ông chồng về 3 tháng, bà vợ ông đây làm muốn chết luôn để cho ông trả hiếu. Trời, ông trả hiếu dữ dội. À, có gì, bắt đầu nghe một cái hàng ngày, có gì, cổ quy y nên đó là tụng kinh đồ ngon lành lắm. Có gì, nghe một cái đó, một cái một rồi nghĩ kinh, nghĩ mỏ, nghĩ niệm Phật, nghĩ gì nghe gọi là dẹp luôn. Có gì, trời ơi, mới có mấy tháng trời mình nhìn cái không ra luôn, nhìn cái hai mắt nó thụt sâu vô, tóc tai không chảy luôn, không biết tắm không, nó không biết. À, có nghĩa là kể như là kể như là không còn gì để nói luôn. Nhìn á là cái tướng á, cái tướng á thì vẫn còn cái tướng học sinh, mà cái mặt á là mặt phụ huynh này. Mấy tháng nó già chát đi luôn, nhưng lại bất cần đời luôn, không cần gì luôn, có gì thấy chưa. Rồi còn đâu nữa mà tu hành, còn đâu gì nữa, có gì thấy nói dối người ta chưa. Nói dối cái một thôi có gì nó tổn thương. Cổ là con á, không phải con tiếc của thầy, con đây con dư của con có mấy trăm ngàn lận, chứ không phải chỉ có mấy chục ngàn đó, chuyển không có nhầm gì đâu. Nhưng mà con cũng không có ghen, con biết tu rồi con không ghen, nhưng mà con tức. Con tức chứ con thề con không có ghen, tu mà ghen gì. Nhưng mà con tức thôi, con tức cái chỗ á là ổng nói dối con. Nè, con hết lòng hết dạ cả đời, giờ ông nói dối con tức cái chỗ nói dối đó. Mà con ngủ không được, con ăn không được, con muốn tìm cho bằng được cái út đẹp đó. Con coi cái này nó đẹp nó xấu ra làm sao. Có gì trời ơi, nói dối đâu, có gì thấy nói dối người ta chưa, làm ta đau khổ dữ dội chưa. Nên nó mình nói á, học nói làm sao á, câu nào đừng có nói dối chậm. Cái thứ hai nữa quý vị, nói thiêu dệt có ít á, mình xích ra cho nó nhiều á, quý người ta tội một thôi, mình làm ra cho người ta hồi tội 100, cái mình gài tội đó. Đâu quý vị, gài tội đó, muốn mà ghét ai cái đầu gài tội nha, đầu xích ra á, quý vị gọi là nói xấu với nhiều chuyện á. Rồi là chùa á thì không chịu niệm Phật đâu. Tôi nói với bà nghe, bà đừng có nói với ai nghe, thề đi tôi mới nói, phải không? Chuyện này bí mật lắm, chuyện bí mật lắm, phải không? Bà biết cái chùa đằng kia không? Ông thầy ông mới mua đó, biết tiền của ai không? Nhưng mà thôi, tôi thấy bà nhiều chuyện quá không nói rồi, tôi về nha. Bắt đầu á, đứng lên về, cái cô kia nói sao? Lại đây còn về gì nữa, bộ tôi nhiều chuyện lắm sao không, tôi thề, tôi dứt phát không nói ai đâu. Bà nói đi là thôi, tôi không tin bà đâu, tôi về, về ra cái cửa quay vô, này. Thề không, thề mới nói nha, à, tại vì tôi hứa với cái cô mà có cúng dường cho ông thầy đó, nha, cái này tôi không có nói với bà, cái tiền mà ông thầy ông mua chùa đó của ai, nhưng mà cái cô đó đó, cổ cúng dường cho ông thầy, ông mua đó, ông không có một bạc nào chứ, nhưng mà tôi không có nói đâu, tôi không nói hả, đúng không? Đó, bây giờ á, là hai người không còn thuận nhau nữa rồi, à, cô kia có đòi tiền lại, đó, cô kia có đòi tiền lại, ông thầy ông kêu á là lại lấy cái chùa đi, à. Thiệt á, tôi không muốn nói ai cái chuyện này, à, nhưng mà tôi tin tưởng lắm á, à, mới nói á, à, nhưng thôi tôi về nghe. Cái chùa người ta cả triệu bạc, à, cũng có mấy chục hà, xích lên cho nó nhiều lên, cho nó dữ dội lên, à, con mình á, à, ta thấy dường như có ít mà xích cho nhiều, nhầm khi người ta không nói vậy nữa, người ta nói sơ rồi, tôi cũng cái trên là mình nằm trong bang đó vậy thôi, nói vậy nhưng mà mình phải đặt sao nói cho nó làm cho nó ghê gớm lên, đó, ghê gớm lên, ông thầy ông nghe được, cái cô kia cũng nghe được, hai bên, cái cô kia thì tính đâu ông thầy đi ghiêu ga ở ngoài, còn ông thầy tính đâu cô kia đi ghiêu ga ở ngoài, hai bên bắt đầu đó, cái miệng mình đi gọi là đi tám á. Trời ơi, vacation thì không đi đâu chơi đi, không có gì chịu không nổi, cái miệng mình nó ngứa chịu không nổi, bởi vì ra phong nhiều nhất cũng ngay chân cái miệng nó ngứa dữ lắm, còn phong gan mà lỡ lét từ trên xuống nữa người ta chịu cũng nổi, nhưng mà nó ngứa ngay cái miệng là chịu không có nổi. Vào đi làm gì, làm ta đặt chuyện đặt điều lên ta có chút xíu à, có thiệt chứ không phải là không có, nhưng mà nó phải như vậy. Giờ mình làm nói hồi nên đặt lên, hồi là nó ra tùm lum tùm la hết trơn, người này hiểu lầm, người kia hiểu lầm, người nọ cái ra một đống mâm như mâm xôi gì đó, cái để đó, à, có gì rồi để đó, còn mà sao mình đâu có chịu trách nhiệm đâu, mình nói rồi thôi mà, à, rồi biến mất tiêu trốn rồi sao, để lại đó ta giải quyết không được. Dạ, cái đó là học nói. Cái cách thứ ba là nói đâm thọc, à, có gì đâm thọc, ví dụ mình đây nè, đầu đâm vô thọc vô, đau không? Đau mà thọc ngay chân tim á, nó mới đau nhất. À, có gì nói đâm thọc là người ta bị yếu điểm chỗ nào, mình moi chỗ đó ra, ghẻ chỗ nào mình cào cho nó. À, người ta có cái mài chỗ nào mình bóc cái mài đó lên. À, cái đó gọi là nói đâm thọc á. Nên người ta giấu cái gì mình bươi cái đó ra, người ta đau khổ nhất cái gì mình nhắc cái đó. À, cái gì đó là đâm thọc đó. Nên có người nói đâm thọc nguy hiểm lắm. Người ta giấu. Cái chuyện đó ta giấu dữ lắm mà mình biết, có gì gặp người khác mình chĩa chân đó mình nói, à, nói này nói bóng, nói gió, nói xa, nói gần, nói hồi cũng kết luận cái chân cái đó đó, à, có gì gọi là nói đâm thọc đó, à, có gì? Nên là cái điểm yếu của người ta mà mình đâm thọc vô đó người ta chịu đâu có nổi, vì thấy chưa, Ví dụ như Mai Xuân Phong, Trần Quyền Sơn Phong Phong mà ăn cắp có 2-3 trang cuốn Cửu Âm Chân Kinh của Hoàng Dược Sư thôi. Đi về liền mình trong song sắt, đâm chém đâu có bị sao đâu. Đó, mà bị Quách Tĩnh lấy cây dao đâm chân lỗ rúng, liền chưa được cái lỗ rúng. Chỗ nào liền chỗ được chân cái lỗ rúng liền được. Do đó đâm chân lỗ rúng chết thôi, thấy chưa? Do đó mình nói đâm thọc là chỗ đó lấy cái điểm yếu của người ta mà mình khơi ra làm cho người ta đau lòng xót dạ. Có những khi mà người ta bể mặt có nghĩa là người ta nhục nhã, người ta không còn muốn sống nữa. Đó, có gì? Cái đó gọi là đâm thọc, quý vị thấy không? Để đâm thọc ghê gớm, nhằm khi người ta mất hết uy tín, nhằm khi người ta nhục nhã quá mà người ta không còn thiết sống thế gian nữa. Cũng vì mình cũng nói thật chứ không phải là nói ái đâu, nhưng mà mang cái lòng đâm thọc có nghĩa là nói ác. Cuối cùng là cái lời nói ác độc. Ác độc nó có hai dạng lời nói. Một lời nói làm cho ta hoảng sợ, một lời nói là nói rủa xả. Mày là đồ cái thứ này, đồ của thứ kia, đồ của thứ hà bá gì rồi đồ cái thứ ngu như dần dần. Như vậy nên lời nói đó là lời nói độc ác đó. Cái đó là nói rủa xả. Cái lời nói thứ hai á là cái lời nói độc ác làm cho người ta sợ hãi, làm cho đó là người ta xỉu, làm người ta sợ hãi, hoặc là ta nơm nớm lo sợ trong lòng. Đi thăm bệnh, chà sao mặt ta lét xanh chành. Bữa hổm tôi đi thăm bà Bảy trên, cái mặt bà ta lét đây nè, 3 bữa sau bà chết. Nên gán nghe, gán ăn gán uống đồ nghe. Bệnh tật cái mặt tái đây dễ chết lắm nè. Đó, tôi đi thăm bà Bảy trên, 3 bữa bà chết ngắt. Cái tái trong thịt đây nè, tôi để ý. Thôi giờ gán niệm Phật đồ lên nha, cũng khuyên người ta vậy lắm quý vị. Lời nói độc ác. Vì thấy lời nói độc ác chưa? Cái nhà người ta mới cất lên ăn tân gia, ghi ra chứ, happy nhà mới. Chúc mừng ta dữ dội lắm, đi tới đi lui. Này được rồi nha, tường này đẹp dễ sợ nha. Nhà này trang trí màu sắc này là good good ok, good good good good. Nhưng mà cái cửa làm hơi nhỏ, sao khiên cái hòm ra được. Nhà ta mới ăn tân gia à, cái cửa nhỏ xíu sao khiến hòm ra. Đó, có gì trời ơi, lời nói vậy đó. Ê nè, tại mới có đi biển lần đầu tiên à, cứ vợ mới đầu tiên bà cô vợ đưa ra ngoài bờ biển á, đi đánh cá cháu và cháu rể. Ô con đi biển đáng à con à, là làm ăn rồi cho khấm khá nha, chút làm ăn khấm khá nha, cẩn thận nha, coi chừng chìm xuồng chết giữa biển nha. Trời ơi, cẩn thận được rồi còn cái gì, coi chừng chìm xuồng chết giữa biển mà nữa, còn học thêm câu đó vô nữa, có gì thấy không? Câu nói độc ác đó, cái lòng mình á, cái lời nói tuy lòng mình không có độc nhưng lời nói độc ác làm ta ghim vô trong lòng luôn. Đi biển ta sợ chìm xuồng, bệnh ta sợ chết, cứ vô nói chết à, bệnh gì? Rồi, bác sĩ nói ung thư giai đoạn 3. Ung thư gì? Ung thư gan. Trời ơi, hôm tôi đi hộ niệm cái bà ung thư gan giống hệt anh vậy đó. Bà mới chết một hôm, trời chết nhanh lắm nghe. Mới phát hiện có 1 tháng à. Bác sĩ nói 3 tháng, có 1 tháng chết liền. Ung thư gan giai đoạn 3 giống hệt anh à. Nào có gì? Trời ơi, ông xỉu cái một. Chưa thấy nữa ông chết rồi. Đó, có những người nói vậy đó, không có gì. Đâu phải ai bệnh ung thư cũng chết. Đó, còn chết đó có nhiều lý do chứ đâu phải chỉ có cái đó không, có gì mà mình ghép nó vô để cái lời nói mình nó đủ cái độ độc mà, chứ không thôi là nó không có đủ cái độ độc. Đó, anh ta phải học nói là học cái chỗ đó đó. Có gì nói lời sao, nên Đức Phật dạy á là có 3 cách nói. Nói ái ngữ, nói như bông như hoa, nói như đường như mật, có 3 cách nói là ok nhất. Còn lời nói chân thật thì không nói. Nói chân thật thì cái đó là điều tốt rồi. Nhưng mình nói ái ngữ. Ái ngữ là sao? Nói được người ta thương yêu. Mỗi khi mình nói ra nói gì cũng biết người ta thương yêu mình. Gọi đó là lời nói ái ngữ được người ta thương yêu. Ái ngữ là cái ngữ, cái lời của mình được người ta thương yêu. Nói sao không biết. Nói sao vì người ta thương yêu thôi à. Mình học cái cách nói, cái giọng nói, thái lộ độ nói và cái ý nghĩa của lời nói. Cái giọng mình á, gặp nhau phải nói nhẹ nhàng chút xíu. À, có gì má mình nó hỏi là út ơi bữa nay đi đâu về trễ con, đi chùa chứ đâu. Rồi xong rồi bà già ngồi đợi cơm, nấu cơm đợi tới khuya về quất một câu một tiêu rồi. À, cái đó gọi là cái giọng nói á và thái độ mình nói. Còn cái ý nghĩa của lời nói, nó ý nghĩa là nói tức là dùng câu văn như thế nào cho nó trôi, nó chảy, cái gì đó thì gọi là lời nói ái ngữ. Nên thái độ mình nói dầu cỡ nào cỡ, nhưng nó nói thái độ phải nhẹ nhàng thanh thản chút. À cái gì là đi đâu về khuya quá vậy? Dạ con đi chùa chớ đi đâu. Đó, mình phải nói vậy. Cái nó nhẹ nhàng phải không? Nói phải giọng gió, nói cho nhẹ nhàng vậy đó. Má đợi con có lâu hôn à, phải không? Trời, nghe nó mát ruột dễ sợ. Chứ về mình đặt ngang kiểu đó không không? Nói phải cho nó nhẹ, cái giọng mình nhẹ xuống, phải dạ, phải thưa. À, đâu đó không có dạ thưa mới nói lời chân tình nhẹ nhàng thanh thản là xuống, chứ nói mà bạc ngang cái kiểu đó không. Đó nên lời nói đó không có ái ngữ. Ái ngữ tất nhiên nói để cho được ta thương yêu, nói cho người ta vui. Nên á, khi mình nói á, mình nên á là mình vui, thân thiện thân mật thì dễ dàng gây cái ái ngữ. Nên cái mặt mình á luôn luôn nào cũng cười, hoặc là luôn luôn lúc nào mình cũng tươi. Nhớ Việt Nam đi coi dâu người ta gọi là coi mắt. Quý vị coi mắt hả? Không phải coi con mắt mình đâu. À, mà coi mắt là ta coi con dâu nó làm sao, người ta mới gọi là coi mắt. Coi có đẹp mắt người ta không á. Là coi mắt trong đó có cái lời nói. Người ta đợi giả bộ hỏi thăm ha. Cháu nhiêu tuổi rồi cháu? Cháu học sao rồi ha? Người ta nói gì thôi đó, là người ta coi đó. Đó, quý vị. Nên lời nói ái ngữ là làm sao mà nói cho hài lòng người, đẹp lòng người. Vậy là lời nói ái ngữ. Cái thứ hai, nói như bông như hoa. À, có gì mối bông như hoa, bông hoa là sao? Mùi hương thơm và đẹp, ai cũng yêu thích. À, vậy thì mình nói sao á, có gì làm cho cái người ta đẹp lòng đẹp dạ, như người ta nhìn ngắm một cành hoa vậy, nhìn cái miệng của mình như cành hoa vậy đó. Không, là nói như bông như hoa nên mình nói mình vui, mình cười, nói mình cười, nói gặp ai mình cũng cười, cười thân thiện. Người Nhật ta học cười á, có gì nhỏ đi vô đây học lớp mẫu giáo không học cười không quốc 3 năm. Học cười thôi à, tức là học đó là học thái độ của mình á, cứ học đó là học nhân cách đó quý vị. Cái nhân cách con người luôn luôn nghĩ tới người khác, nghĩ tới cho người khác im dịu, nghĩ tới cho người khác được ngon lành, nên ta học cười à quý vị. Dầu cho đói bụng muốn chết cũng cười nha. Dầu sao người ta cũng cười, để chi? Để ban cái nụ cười cho người khác. Có nghĩa là cái nhân cách của mình luôn luôn nào cũng nghĩ tới người khác chứ không phải nghĩ tới cái bụng của mình nha, người ta không? Tức là học cái cách hy sinh nha cho người khác. Như vậy là nói như bông như hoa, tức là nói như đơm hoa kết trái, làm cho lòng của người ta rộn rã, cái nhìn gần qua hít mùi hương. À, quý vị, chứ không phải là nói một cái là ra là làm người ta nheo chân mày, nheo mắt đâu. Cuối cùng á, nói như đường, như mật. Người ta ăn đường, ăn mật sao, quý vị, kẹo sô-cô-la này mình ăn vô một cái. Trời ơi, con của ông Tây, mập như cái lu nè. Mà còn để nguyên cái bọc sô-cô-la lớn nè trên bàn, lâu lâu ông máy tính công lụm viên. Mà ăn lâu lâu cũng lộm viên ngang, mà nhìn vô mà nhìn nó ăn ngon lắm mới ăn phải không? Có nghĩa là nó ăn coca cola có đường có mật chóng á. Ờ cái gì ăn mà cảm giác nó ngọt ngào, ngọt mát từ trên xuống, thì cái lời nói mình nói ra cũng vậy, giống hình bóc một thẹo một cái que sô cô la mình ăn vậy đó. Ăn nó ngọt sao thì mình nghe cái lời người ta cũng ngọt lòng, ngọt dạ vậy đó, mình nói sao cho người ta vậy. Nên á, nói chân thật, nói như bông như hoa, nói đường như mật, nói lời ái ngữ là được Đức Phật dạy đó. Nên cái gì để cho người ta gì, cho người ta im nhẹ lòng mình. Nói vậy không phải ai nói cũng được đâu. Ngài Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa, mới về nói thế gian ở dưới địa ngục nữ đọa nhiều nam. Nữ đọa nhiều lắm, nam lâu lâu mới thấy người, còn nữ đọa dưới địa ngục nhiều dữ lắm. Nên ta về nó mới các vị về mới hỏi Phật, hỏi tại sao Ngài Mục Kiền Liên nói địa ngục nữ đọa nhiều nam. Thì Đức Phật mới nói rằng là nghiệp của chúng sanh gây tạo, tức là con người gây tạo, có 10 cái nghiệp khác nhau. Trong đó 3 nghiệp thân, 3 nghiệp ý và 4 nghiệp khẩu. Thân thì sát sanh, trộm cướp, tà dâm, ý, tham sân si. Nam nữ giống nhau. Chỉ có cái miệng thôi là có 4 nghiệp. Nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Nữ nhiều nam nên nữ đọa nhiều nam. Đó, thật đấy. Ông bây giờ trong đoạn kinh á. Chứ không phải đây là mình nói xấu nữ đâu nha. Không có nói xấu à, không có nói xấu nữ à. Thật đó, không nói xấu nữ, mà khoa học ta vừa rồi chứng minh tại sao nữ lại nói nhiều hơn nam. Là tại vì nữ á, nói một ngày phải đủ 6.000 từ mới có đủ cái lượng enzyme tiết ra nuôi cơ thể. Nên người nữ nói ngày phải 6.000 từ. Do đó là khi mà mình nói ra những cái từ nói ra mình không có chọn lọc, các vị, một ngày mình sổ ra nhiều từ mà gây đau khổ người khác nhiều, còn người nam sổ ít từ. Do đó nói đó là phần nhiều, chứ không phải nói ai cũng vậy. Nhầm khi người nam cũng nhiều chuyện cũng có, chứ không phải là không. Phải không? Cái đó cũng có, chứ không phải là không. Nhưng mà mình nói phần lớn á, cái cân bằng đó, nên cái người nữ mà tu hành cho ngon chừng nào, quý vị, ta tịnh khẩu. Tịnh khẩu nghiệp chớ ngôn, tu rị ma, tu rị ta bà ha. Cái đó là bài tịnh khẩu nghiệp chớ ngôn trong nhà Phật đó. Nên nữ tu tịnh khẩu gì cần nói không nói thôi niệm Phật. Tám tu rồi tám niệm Phật. Không? Ai nói gì nói kêu hoang lại thôi nói này nghe đừng nói dài. Thôi biết rồi niệm Phật à. Chuyện thế gian phải không? Mình phải gian ra chứ mình dính vào mình tiêu à. Phải không? Do đó ai nói gì nói mô Phật. Nam mô Di Đà Phật 6 chữ, Nam mô Di Đà Phật 6 chữ. Cái nhà 100 câu có 600 chữ rồi. Thấy không? Ngàn câu 6.000 chữ niệm Phật ngày, ngàn câu có 10 sâu. 6.000 chữ thấy không? Thay vì người ta lời nói xấu, nói tốt, nói bóng, nói gió, nói thiêu dệt, nói làm cho người khác phiền não, quý vị, ta dùng một cái câu nói. Cái câu nói như bông, như hoa, như đường, như mật, nói những lời ái ngữ được ta thương yêu là phải vì người khác nói mới được, chứ không phải vì mình đâu, quý vị. Cái đó phải vì người khác mà nói mới được đó, tức tâm lòng mình làm Bồ Tát mới nói được đó. Còn không Bồ Tát, mình toàn là nói tạc Bồ Tát người ta không à. Tạc vô mặt ta cho hả giận hả lòng quá gì. Giận cái nói xả luôn la phan luôn, bắn búp cò cái giữ luôn cái cò cho nó nổ. Không có gì liên la phan luôn à. Phải gọi là nói cho hả dạ hả lòng á, thường thường là vậy đó quý vị. Nên á là học nói là mình phải học nhẫn nhục. Hận hật nhẫn nhục có nghĩa là học stop. Stop here. Stop here. Ông nên ai mà xả nói stop here please. Đức Khổng Tử đi vào trong đám yếu á, thấy người ta vẽ người phụ nữ bị kẹp cái miệng á, kẹp á tới 7 cái kẹp. 7 kẹp trên miệng mà người nữ vẽ trong đám yếu á, miếu thật á. Cái mấy đệ tử hỏi là sư phụ sao mà vẽ người 7 cái kẹp trên cái miệng dữ vậy? Đức Khổng Tử là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần hả con? Người ta dạy bài học đó đó. Trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần á, cái người nữ bị kẹp 7 cái kẹp trên miệng. Này cũng không dám nói nữa, bữa trước có người điện thoại lại cự vụ này dữ lắm. Rồi là thầy tối ngày thầy nói nữ nhiều chuyện không? Mà nói mà thở dữ lắm, giận dữ lắm. Giận nhiều chuyện lắm. Ông chồng con chửi con tối ngày rồi nghe băng giảng lên cái con sốc luôn. Là thầy đối nữ đòi đi ngục không? Nói với ra nhiều chuyện con á là con sốc ông chồng còn dữ lắm rồi đó. Tới giờ nghe băng giảng của thầy còn lại sốc nữa. Nói xấu phụ nữ không? Vậy là đâu có. Cái này á là có sao? Nói như vậy mà. Khổ lắm. Ở mà trong kinh Phật á cũng ép phụ nữ chứ đừng nói ở ngoài, hỏi kinh Phật ép đâu. Khổ lên. Giới giữ thôi. Người nam á giữ có 250 giới, à nữ giữ tới 348 giới, ép không? Nào có ví dụ mà là, trong kinh Phật cũng ép nữ giữ tới 348 giới tùy kheo, nam giữ có 250 giới à, nên gọi là ép phụ nữ cũng bị ép. Rồi á, là nữ đi tu á, bắt giữ thêm 8 bát kỉnh pháp nữa, nam không có giữ cái pháp các kỉnh nào hết. Thấy không? Đây, rồi á, là có kẻ có giò có dọc ra nữ là nó ép phụ nữ là, thì chúng ta mới thấy thật ra cái nghiệp của mỗi người khác nhau. Đức Phật cũng muốn tốt cho nữ để tu đắc quả thôi. Những cái điều giới lực ngăn cấm là những điều ngăn cản con đường thánh đạo, nên Đức Phật đưa ra để cho giữ để được con đường thánh đạo, chứ đâu phải ép để làm cái gì. Thấy không? Nó ép làm gì? Bây giờ nói cái gì? Nó khẩu nghiệp cái gì? Nó cái gì? Ta nói phần lớn chứ không phải là tất cả phụ nữ ai cũng vậy. Nếu mình thấy có vậy thì mình sửa, không có thôi, mắc gì đâu. Thấy không? Cái gì? Mình không có nhiều chuyện, mình ít chuyện. Ít chuyện nên nói ít thôi, nói ít được không sao cả. Không có gì học nói đó. Học gói. Học gói thời xưa đó thì người ta gói là mình cái cách mình gói sao cho nó đẹp. Gói mình gói sao đẹp. Bỏ vô rồi làm gói lại rồi gói thuốc thôi. Quý vị thấy là ở trong phòng thuốc nam á có một cái giấy báo gói thuốc. Trời ơi có nhiều người gói qua gói lại lủng lùm lạ. Gói qua lại nhìn vô cái hết muốn uống thuốc rồi. Có nhiều người gói vô xẹt đây xẹt đi vuốt đây ha, rồi cột lại thấy nó rất là đẹp. Cái đó người ta là học gói đó. Ở đời không có gì, người ta nói gọi là học gói. À, ở trong đạo chúng ta cũng học gói, à, nhưng mà mình không phải là gói thuốc, không có gì, mà này gọi là gói ghém. Học gói là mình làm gì phải cho đẹp, à, ở phía bên ngoài để cho ta đẹp lòng đẹp dạ. Gói ghém nghĩa là gì? À, gói ghém đó có nghĩa là mình biết tiết kiệm đó. À, quý vị đâu dám nói phụ nữ, nữ xài nhiều đâu dám nói. Nói sợ á là ai nó sao nhất định shopping rồi đó xài. Rồi có cô ở bên mà Oregon, nhưng mà cổ có cái nhà bên Cali á, cổ mua nguyên cái nhà bự hơn cái nhà này lầu ba, chất đồ từ lầu ba dài xuống dưới, chất đồ không có gì. Cổ bị bệnh gọi là bệnh shopping, bởi vì có bệnh shopping, có nhiêu tiền nó mua hết, xin tiệm chồng đi mua hết mà không xài cái gì hết, cái hay cái rồi mua về không xài gì hết. Trời, cái quạt gió son nồi, nhất là đi ra mấy cái tiệm đồ cũ nè, sưu tầm nè, rồi là đi ra bán ở ngoài đường chợ trời, cái gì cũng mua vậy, nguyên cái lầu ba dài xuống cái bệnh luôn á, gọi là bệnh shopping. Không biết đây có ai bị bệnh đó không, bệnh nó khó trị lắm. Nhịn gì cũng phải mua chứ mua không xài, nhịn gì đó vô mua mua mua kéo ra đầy nhà đầy cửa chứ không xài, gọi là cái bệnh shopping á. Không có gì, có nghĩa là chúng ta học phải gói ghém nó lại, à, đừng có đi ra ngoài nhiều quá, để giữ được cái phước báo của mình. Coi vậy chứ mình có phước, mình có tiền. Nhưng mà muốn đừng cho tổn phước mình á, là mình phải ăn xài tiết kiệm. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, phải biết tạo phước. Ăn xài tiết kiệm là những cái gì đáng xài xài, gì không đáng xài thôi. Cái gì cần xài thì xài, không cần xài thôi. Đáng xài là gì? À, vì đáng xài là xài có ý nghĩa. Cần xài là gì? Là nhu cầu của mình. Nhu cầu mình cần thì phải xài, còn đáng xài cái đó có ý nghĩa hả làm, không có gì, còn cái này không đáng. Có những cái xài nó không đáng, không có gì. Bây giờ ví dụ nè, bây giờ ví dụ một chút xíu thôi, cái xe xe nào cũng chạy cũng được, có gì vậy mà rồi phải mua xe cái phải 150,000 chạy nó mới quách. À, còn cái xe mà vài chục ngàn chạy nó có nhầm cái gì đâu, có gì nói chưa, cái đó nó đâu có đáng, không phải không? Mình chạy xe xe sao xe xịn được rồi, chỉ cần gì đâu phải xe tới 100,000+, xe giờ đây mua xe 60%+ là xe xịn quá xịn rồi. Ờ à, có gì, chứ còn mấy người ta qua đây khi mua xe 2,000 bạc vậy, à, nó chạy đó cũng có sao đâu. Nên cái gì đáng á, cái đó là đáng hay không đó, có gì mình xét nó đáng hay không. Còn không á thì cái nhu cầu cần, cái nào cần thì mới xài. Cần có nghĩa là nhu cầu mình đang hiện tại cần á thì mình mua, cần thì mình xài, không cần thôi. Có nhiều người không cần cũng mua đó, bệnh shopping đó, không cần mua đó, anh em làm tổn phước mình. Cái phước mình nó giống kho đó, giống mình có 100 cây vàng xài ngàn cây, cây 100 ngày đứt, đúng không? Mà mình xài ngàn chỉ ra tới 1,000 ngày, đúng chưa? Như vậy thì cái kho phước báo muốn giữ được á là mình xài ít một chút, và mình làm phước có nghĩa là biết chia sẻ cho người khác để tạo thành cái phước báo. Cái phước nó đi theo mình hoài, còn tiền xài nó cũng hết, còn cái phước đi theo mình hoài chết, đem theo chỉ phước báo công đức, không đem theo cái gì cả. Tiền bạc danh lợi vợ chồng con cái tắt hơi rồi nhắm mắt cũng tay không, không đem lại gì cả. Cái gì nên nó có nhiều người muốn để lại cho con cái tiền bạc này nọ, đó là một điều sai lầm đó. Để lại con cái vừa đủ tiền sống thôi, nhưng mà để lại cái cách xài tiền mới là cái hay. Để cách xài tiền là để cái đạo đức lại nó đó. Nó biết nghĩ tới người khác, biết tới ơn nghĩa, biết tới mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình thì nó xài tiền nó mới giữ được tiền. Còn để lại tiền cho nó không biết cách đó, thì nó ăn xài bữa hai bữa hết nè. Ông già để lại 3 triệu đô qua Las Vegas đánh bài chưa tới tuần nó đứt 3 triệu đô kìa. Không còn bạc nữa, quý vị thấy chưa? Nó có làm ra tiền đâu, nó rác, mồ hôi sót mắt, nhầm khi mình làm cả đời. Rồi 3 triệu đô mà vũa móng tay cái coi. Vũa móng tay vũa lên tới 3 triệu đô. Vũa cỡ đó có vũa ngày vũa đêm không? Quý vị không? Lắp móng dán móng không? Vũa ngày vũa đêm là ngồi mà chai móng luôn không? À, quý vị thấy không? Còn thử mà 3 cái acetone hít vô nghẹt lỗ mũi luôn không? À, có gì? Vậy thì mình ta xài tiền đó, người ta đâu có tiếc đâu. Nhưng mà mình làm đau khổ mới tiếc. Nên á là biết trân quý đồng tiền là phải biết lao động á quý vị. Nên con cái phải tập nó lao động từ nhỏ, thì người nào biết lao động đó biết quý đồng tiền. Biết lao động là sao? Làm mình làm, tập nó nấu cơm, tập nó lau nhà, cha mẹ support chân. Ông cho lau nhà, ông cho giặt đồ, ông cho cơm hết. Phân công công việc ra quý vị, bình đẳng giới ở trong gia đình, tập nấu cơm, tập quét nhà, tập lau nhà, tập giặt đồ, phân chia công việc ra. Nó biết cách lao động, rồi lớn lên tiếp cha mẹ làm nữa, mà không phải mình nghèo không có cho cha con cái được, mà cho nó biết làm ra đồng tiền như thế nào. Nghe không có gì. Còn tại sao nó sống được? Để nó biết được cái đạo đức ở đời. Do đó mà nó giữ được cái đây đồng tiền đó. Nên học gói. Là ông ta học phải học gói ghém. Ăn xài. Do đó là được. Chỉ cái thứ hai nữa là học gói. Cái chuyện gì? Dầu bất cứ cái chuyện gì. Nghe không có gì. Đừng có mở bung cho nó ra. Cái chuyện gì á, đừng có mở bung cho nó ra. Bỏ chính là 10 đó, có gì. Gọi là bỏ chính là 10, người ta có lỗi thật sự đi nữa. Thôi cái chuyện gì qua được cho người ta qua đi. Tha được thì tha. Ở trong nhà Phật tha được thì tha. Gói nó lại đi, cất nó đi, bích nó lại đi. Nào có gì, đừng có bươi nó ra nữa. Tức là chuyện gì tha được thì tha đi. Mà bươi toàn bươi chuyện xấu không à. Tốt không bao giờ ai bươi đâu. Đó, bươi chuyện xấu ra không à. Mà người ta đã khổ rồi mà mình còn bươi ra nữa, làm cho ta khổ nhiều hơn, tâm ác đó. Đó quý vị, nên trong nhà Phật gọi tha cho người ta thì đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta. Người sai rõ phận, vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nên tha cho ai được tha đi, ai làm lỗi lầm 9 xe 10 vàng thì con của Phật mình tha cho người ta đi. Bây giờ lên tối về 7 8 giờ tám học tâm Bồ Tát rồi, tám tha cho 7 an tâm đi, tám tha luôn, phải không? Tuy là làm cho là tám sệ bên trái tim lủng lỗ 2-3 lỗ, nhưng mà tổn thương trong lòng tới cỡ đó tám tha luôn á, vậy an tâm đi. Nên con người ta tha cho người khác khó lắm quý vị. Tha cho người ta chính là tha cho mình đó. Làm sao mà mình ở trong đời mình không có lỗi lầm được quý vị? 1-2 lần lầm, 3-4 lần lỗi, 1-2 lần lỗi, 3-4 lần lầm, chứ làm sao mà không có được. Bây giờ nói một chuyện nhỏ nhỏ thôi, chuyện này đáng lẽ không nói. Nhưng mà nhầm khi nó cũng rơi vào những cái trường hợp vậy nữa. Nè ông cái gì? Ở dưới Philadelphia đây hả? Nó cô Phật tử. Hồi xưa đó, quen với một cái đi học quen với nhiều bạn ở bển á. Cái đợt có chồng đi qua anh đây. Bây giờ á, đi về bển nuôi mẹ bên Việt Nam á, mấy tháng trời. Thì cái anh đó có vợ ảnh. Mới bỏ ảnh. Ảnh nói thôi chứ không biết phải gì đâu. Cái đó ảnh sầu, ảnh khổ. Mới rủ cô này uống cà phê chơi hai bên. Bắt đầu nói chuyện nhau qua lại. Rồi là hiệp phố châu quần. Ông chồng bên đây đâu hay biết rồi đâu. Không có gì. Cổ sao đó 3 tháng. 3 tháng tới cổ ngày về lúc lên máy bay cổ mới giật mình. Cổ giật mình là mình làm cái gì vậy ta? Đang có chồng bên đây mà tự nhiên về bên kia. Nhưng vậy. Đó có gì cổ mà giật mình. Mà cổ Phật tử nữa chứ. Hối hận. Đó có gì. Giật mình hối hận thì ông đầu mới về mới meo cho ông kia. Ông kia ông đòi chết. Ông là gì ông này. Sống ông là ông như ông thương con này rồi. Nếu vậy là ông chết. Bây giờ cổ là mày Phật tử nữa. Cổ làm sao giờ? Cổ là nếu mà giờ cổ không á mà mail cho ổng rồi hàng tháng này nọ thằng đi mà không chat rồi cho ổng thì ổng chết. Nên á là như vậy, rồi về bên đây mà ngồi đó mà chat qua chat lại ông chồng đứng sau lưng sao chat. Đó không vậy là cổ giờ cổ khổ quá trời khổ, giờ không biết tính làm sao. Thấy chưa? Quý vị thấy nhầm khi á chúng ta không có biết cách á. Không có biết cách nên nhà Phật Đức Phật dạy mình làm cái gì phải biết mình làm gì, mình đang làm cái gì. Chứ nhầm khi mình không có làm gì, cái nghiệp nó dẫn mình à. Mình không biết làm, đó là phải có sự sáng suốt rồi trong đó. Có những cái nhầm khi mà chúng ta thấy chúng ta không nên nhắc, không nên nói. Nhưng có những cái mình cũng phải nói, đó là sự thật trong cuộc đời mà. Bây giờ nhầm khi mai mốt mình lâm vào cảnh đó, mình thấy mình biết trước, mình đề phòng. Chứ bây giờ nói cái gì chứ, người ta giấu chết, nói ra. Không có gì. Nhưng mà cái này nếu không nói, thường thường đổ thừa mấy đàn ông không à. Không, nhầm khi nữ sao, ai biết, không có gì. Nên tất cả ở trên đời này tâm phàm chúng ta tu tập với nhà Phật rồi thì chúng ta phải đề phòng với chính bản thân mình, nhầm khi nó làm chuyện gì mình đâu có biết đâu. Nên nói ông Phật tử Cần Thơ mà ông lấy cây ông đập vô mình, ông nói ông sám hối ông cách ông quất à, quất ông hỏi sao mà đánh sể mình sể mẩy vậy. Là tôi á kêu nó đừng có làm tu hành, nó không chịu, nó cứ làm nên tôi đánh nó, tôi dạy nó, ai nhà đóng đánh sể mình mấy không chứ. Là có thấy không? Nên là ở trong cuộc sống là chúng ta có cái ta vượt qua được, có cái ta không vượt qua được. Nếu không vượt qua được á quý vị, bây giờ mình không tha thứ cho người ta, mai mốt mình phạm thì sao? Mai mốt á mình không phạm lỗi y vậy, mình phạm lỗi khác, lỗi nào cũng là lỗi. Dạ, người thấy chưa? Nên sống ở trên đời Cái thứ nhất mình biết khoan dung độ lượng cho người ta, tại vì mình là con người. Cái thứ hai nữa phát tâm Bồ Tát tha thứ cho chúng sanh. Cái thứ ba nữa con người ai cũng phạm lỗi lầm, mai mốt mình phạm lỗi lầm thì sao? Vì nhiều cái lý do đó mà mình nên tha cho người người khác, chứ mình đừng có nên á quý vị, mà mình đem cái đó mình để ở trong lòng của mình, tức là gói lại để trong lòng á, chứ không phải là gói lại mà để thiêu đốt nó đi thì cũng được, nhưng mà này gói lại để trong tim á, để trong tâm đó, cái gút cái mắt ra gói lại đó. Nói gút mắt mới nhớ nữa chứ. Ôi đi chùa ra mấy cây cỏ người ta ngoài thắt lại cái cây cỏ nhánh lá thỏ đó, bắt đầu cột thắt gút dài trên cây cỏ của người ta, không còn cái nhánh nào nhô lên được, chừng nhô cái nhánh nào lên cột nhánh đó nhô không đến đập đó, không biết cái chùa nào quên này đầy luôn, mà không phải một khu đâu, dài hai bên đường đi vô chùa nè. Có cái lá nè, có cái lá mà cái lá, cái cây lên lá dài đó, bắt đầu cột lại. Còn không thôi lấy cái straw, cái ống hút á, cái đầu á là cột lại vô cái nhánh người ta kéo, cột lại nhánh người ta kéo luôn. Đó là mở lên đây cột không. Đó không có, giống như cái cầu ở bên Đức nè, bên Pháp nè, lên chỗ có cái ổ khóa. Hai người lên đó ổ khóa, gọi là khóa tình yêu. Thấy không? Hai vợ chồng cũng khóa nữa, lên đó lấy cái khóa là cái cốc, cái dục cái chìa khóa đó, có nghĩa là hai vợ chồng hai cái trái tim móc lại nhau khóa cái cướp mà cái gì dục cái chìa khóa xuống sông tại chỗ đó đó, khỏi mở, nhưng về cũng ly dị à. Năm nào cũng khóa dục chìa khóa muốn đầy xong hết cũng ly dị à. Bởi người ta mở ra mở đi còn khóa lại đâu. Thấy không? Do đó mà nếu mà chúng ta gút mắt quá là người ta không xả ra được cho người khác á, có gì làm cho người khác rất là đau khổ. Nên con của nhà Phật tha ai được thì tha đi, quan gia nên mở, đừng có nên thắt lại để làm gì. Bao nhiêu cái gì đó rất là gòn, còn cái chùa này nữa gì đâu mà dài đường, ba cái khăn tay á tùm lum la trên, thấy ghê lắm kìa, màu xanh màu đỏ màu trắng gì trên đường nó lộn xộn tùm lum theo gác dài đường chân, mình không biết sao mà ta mà sao cái gì đâu mà quá trời vậy, cái gì hỏi cái người ở chỗ đó đó, hỏi mấy người mà bán xin rum rồi đó, sao mà ta bỏ đây giữ con bỏ khăn gì đây đó, sao không ai lộn, ai dám lộn, mới ghê lắm thầy ơi. Hỏi sao vậy, người ta dục lại cái khó khăn. Dục lại khó khăn ai dám lộm. Không có gì khăn mới không. Không có gì đem lên tới đó dục dài đường vô chùa. Rồi đến gì đâu mà dục thấy ghê, màu xanh màu đỏ gác gửi không, mà tới chừng lộm gác ta không dám lộm nữa, tại khó khăn không dám bóc tới chừng á. Bóc tới nó khó khăn vô mình sao. Cái khó khăn là thảy lợi tính thảy đâu, thảy vô chùa rồi không mà cho chùa người ta khó khăn hả chị. Bởi vì chùa người ta là tu tập, người ta muốn hết khó khăn mà cứ thảy đó vô không à. Nên mai mốt thôi đừng có thọc khắc gút, đừng có khó khăn gì, cái thảy khăn với là cột ba gút dài tội nghiệp mấy cây cỏ người ta lắm không có gì. Cái đó là trong lòng mình thôi à, mình cột muốn giữ lại kỷ niệm, mong nhớ kỷ niệm xưa gì thì mong đi, chứ đừng cột thắt gút làm chi không có gì. Nên có cái cầu nào bên đây là cấm nè, không cho cột khóa chỉnh khóa để sợ sập cầu nè. Khắp thế giới ha, phải chắc trong này cũng nghi có người khóa rồi quá à. Thấy không? Mà khóa, ổ khóa xịn không nha, nhầm khi chế nhiều ổ khóa đẹp, nhầm khi mắc khóa mạ vàng nữa nè. Có gì, có ai lên cái cầu đó chưa? Chưa hả? Chưa đi một lần, đi rủ ông xã đi một lần cho biết. Đi thủ sẵn ổ khóa lên chảnh khóa, giục cái chìa khóa xuống sông như là dính lại luôn đó, là mãi mãi không bao giờ xa nhau đó, kiếp sau gặp nữa đó. Thôi hả? Sao ai mà không chịu khóa hả? Không chịu khóa là mua cưa sắt cưa đi. Cưa cho đứt ra. Đó là học gói đó. Tức là chúng ta cái gì giữ được giữ, còn gì nếu mà ông ta giữ lại á, có gì thì chúng ta phải gói sao cho nó đẹp. Gói sao đẹp tức là cái việc gì đó chúng ta phải phả nó ra, rồi á là đừng có giữ ở trong lòng mình nữa. Nếu mà gói, đã gói là xả ra được thì xả, nhưng mà gói là phải gói cho nó đẹp. Gói cho đẹp là sao? Phải gói lại cất đó, nhưng để một góc riêng, đừng có bao giờ làm ảnh hưởng uy tín gì cho người ta, đừng ảnh hưởng gì hết. Con người ta sống mà, ở trên thế gian mình sống, mình biết khổ người ta cũng biết khổ, mình trọng danh dự người ta cũng trọng danh dự. Nên ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có cái là để quan sát mình vào hoàn cảnh người để mà xét. Dù mình muốn cắt cổ con vịt, Bây giờ mình trải nghiệm coi, mình nghĩ tới cái cổ nó bị cắt thì nó cảm giác như thế nào, nó có sợ không, nó có đau không? Nếu nó có sợ có đau, mai mốt mình lỡ thành dịch người ta cắt lại vậy thì sao, mình có sợ có đau không? Nếu mình sợ đau thôi mình bỏ cái miếng ăn của mình đi, ăn miếng mà làm cho người ta đau ta khổ vậy thôi mình không ăn nữa. Như vậy bây giờ mình ăn cắp trộm đồ người ta đi, mình lỡ bị mất vậy cái cảm giác mình sao, cái đồ người ta quý người ta đó. Hoặc là có những cái mà người ta phải sống vì cái đó mà mình lấy đi như lấy sinh mạng của người ta vậy đó. Do đó mà mình nghĩ như vậy đó, có gì người ta không ăn cắp, tức là cái hoàn cảnh mình đặt vào hoàn cảnh người. Bây giờ mình muốn chửi người ta một tiếng đi, nếu người ta chửi mình y những câu đó, những giận dữ, những sân si như vậy đó, thì mình tính sao đây, phải không? Nên muốn chửi người ta mình cũng phải cân nhắc cái chỗ đó mà mình không chửi những người khác. Dần dần đặt mình vào hoàn cảnh người. Bây giờ mình học mở ra nè, cách nào để mở không vậy nè. Cái mở tức là học cái pháp xả, tức là tất cả những cái ở trong cuộc đời này mình làm đơn giản quá nó đi. Nè, cái gì người ta mới phỏng vấn một người, phỏng vấn như thế nào là một thánh nhân, như thế nào là một phàm phu, như thế nào là tâm thánh, như thế nào là tâm phàm, như thế nào là người ngu, như thế nào là người có trí tuệ. Thì cái vị đó mới trả lời là người quý vị có trí tuệ hoặc là người có tâm thánh á, thì ta biến một cái cực kỳ phức tạp thành một điều rất đơn giản. Còn người mà có tâm phàm với người ngu á, là một điều cực kỳ đơn giản trở nên rắc rối và phức tạp. Ông định nghĩa gì đó, mình nghe cũng có lý. Tức là người có trí tuệ, người có tâm thánh, tức là có tâm Phật á, thì dầu cho cái gì phức tạp, cái cỡ nào phức tạp, người ta cũng tháo nó ra, người ta trở thành điều cực kỳ đơn giản, người ta bỏ cái dèo qua, ôi không có gì hết, rất là đơn giản. Còn mà cái người ngu, tức là người vô minh, người không có đủ Phật tâm thánh đó, cái gì, thì cái việc nó nhỏ xíu, xé ra cho nó to lên, làm cho nó hùng hổ, dao tua, to búa lớn lên, trở nên phức tạp khỏi gỡ luôn. Đó, cái gì? Còn cái người mà họ có tâm Bồ Tát, có tâm Phật, dầu điều gì phức tạp cỡ nào họ tháo gỡ hết rồi khỏi lòng mình hết. Họ cho điều đó cực kỳ đơn giản. Trời ơi, chuyện động trời động đất thầy ơi. Sáng sớm mới 6 giờ ta ra ta thay nước ở nhà chùa. Chuyện động trời động đất thầy ơi. Trời, chuyện gì ghê gớm gì cái gì. Cái ông cặp bên nhà con nó, ông chở cái cô vợ bé đi ngang mặt bà vợ lớn, bà vợ lớn bà nín thinh, gặp con nãy giờ là xong phim rồi. Nên sáng giờ con rung tay rung chân, giận rung tay rung chân, giận không làm ăn được, giận động trời động đất. Cái ông đó, ông có bà con gì không là không? Cái cô chở đó có bà con gì không? Không, vợ ông có bà con gì không? Hàng xóm mà. Là ủa sao hàng xóm người ta chở gì? Vợ người ta chở ngang, vợ người ta không ghen mà mình ghen gì kỳ vậy? Đó, trời ơi, tức dễ sợ tức luôn. Trời ơi, vẫn rung tay rung chân, chân chuyện động trời động đất. Thấy không? Cái chuyện á, mình cho chuyện gì cực kỳ đơn giản đi. Bây giờ á, ai mà chở cô đó qua, rồi tại sao á, là biết cái cô này là vợ bé của ông kia. Trời ơi, thấy ngồi sát bên sao không biết, ngồi chung xe. Đó trời, thấy phức tạp vấn đề lên chưa? Ta đơn giản quá đi, người ta chở nhân viên, hoặc là người ta chở gì, hoặc là công việc ta gì đó, cái gì đó. Chở một người ngang bà vợ người ta không la làng lên là biết cái người đó là có quan hệ người ta như thế nào, của em ta sao với quê lên sao, ai biết. Cái gì mình cứ gán vô cô vợ bé nên rung tay rung chân, chừng tức sáng tới giờ, chuyện động trời động đất. Có gì thấy cái chuyện đó có động trời động đất không? Cái chuyện cực kỳ đơn giản vậy đó mà làm cho nó phức tạp lên, rồi là lên đó là còn đem lại tới chùa chứ. Rồi thầy, cái chuyện động trời động đất tức sáng tới giờ có đáng gì đâu mà tức. Nên chúng ta thấy là trong cuộc sống có bao nhiêu việc chúng ta hãy đơn giản nó đi. Đơn giản đó là sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng khoan dung, sẵn sàng độ lượng, sẵn sàng đơn giản quá vấn đề, nhìn theo cái hướng tốt của nó. Cái người mà nhìn theo hướng tốt nó là sẽ đơn giản quá vấn đề, cái người nhìn theo hướng xấu là cực kỳ xấu vấn đề. Cái gì? Nhìn theo hướng tốt là gì? Mình hãy nghĩ tốt cho người khác đi. Ở trên đời này người ta có cái xấu cái tốt. Tâm mình hướng thượng mình sẽ nghĩ tốt cho người khác, tâm mình hướng hạ mình sẽ nghĩ xấu cho người khác. Đó không có gì. Nên nó tất cả những cái gì mà chúng ta hãy nên nghĩ tốt cho người khác là điều tốt nhất. Mình nghĩ cái lạc quan, không có gì. Nên có cái cái chú Phật tử này chú lạc quan lắm. Cái gì ông cũng lạc quan vậy. Trên đời nó không có gì chứ. Nói là cái gì á cũng tốt hết trơn. Nên cái gì ông cũng lạc quan chứ. Cái bữa đó ông đi vô cái đường gây xe lửa, ông té sao xe lửa cán ông cái cường chân. Cái mấy người bạn ông là lần này cho ông lạc quan, cái gì ông cũng lạc quan ông nói được chứ nha. Chuyến này ông có lạc quan nữa hay không? Ông ngồi vui cười, ông lên xe lửa cán mất một chân, còn chân mang có một chiếc dép đỡ tốn tiền. Mang đâu nha. Thì nó nhiều tiền, giờ mang có một chiếc là đỡ tốn 50%. Ông nhìn theo cái hướng tốt, ông nhìn theo hướng lạc quan. Có nghĩa là cái gì ông nhìn theo cái hướng tốt, đừng bao giờ nhìn cái hướng xấu gì. Người ta có 100 điều thì cũng có vài chục điều tốt, vài chục điều xấu ở trong đó. Chúng ta hãy nhìn cái tốt. Nên cái người hướng thượng là hướng lên trên á, nhìn về hướng trên sẽ thấy cái điều tốt. Ví dụ như Đức Phật nhìn ông Đề Bà Đạt Đa, phẩm 12 Kinh Pháp Hoa đó, nhờ ông thiện chí thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu hành mau đắc đạo. Nghĩa là nhìn cái người mà hại mình như vậy đó, mà nhìn với cái góc độ là người giúp mình để tu hành đó quý vị, cái đó là cái tâm cao thượng của Đức Phật. Nhìn một cái người hại mình mà trở thành bậc thiện chí thức đó quý vị. Còn bây giờ mình nhìn vợ chồng con cái anh em bằng quan gia trái chủ không quý vị thấy không? Tức là tâm mình cũng vẫn đang hướng hạ đó, chứ không phải mình nhìn như là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Có nghĩa là nhìn ai cũng có chân tâm Phật tánh, ai cũng là Phật trong tương lai. Không có gì ta bà này từ từ ai cũng là Bồ Tát, mình nhìn theo góc độ đó đi. Không có gì tại sao á, mình nhìn ai á cũng thấy lợi nhà chắc sắp mượn tiền cái gì. Nhịn mặt này gian lắm nè, chỗ mà. Lợi có chừng nha, có gì có nhiều người, là người ta lợi nhà có gì. Kêu đứa nhỏ con đi theo người này khích ghim luôn á, sợ người ta ăn trộm á. Thấy tướng này tướng ăn trộm nè, cái tướng này là tướng ăn trộm lắm lét nè. Ta nhát, ta vô ta không dám vô, ta thổi cửa đó. Nhìn vô phán câu ăn trộm liền à, ông này là ăn trộm nè. Kêu mấy đứa nhỏ đi thi theo vòng đi trong nhà đó, người ta lại nhà chơi đó. Đi theo quá coi chừng ăn trộm. Có gì thấy chưa, nhìn cái khía cạnh đó. Do đó mà sống trên thế gian này, chúng ta hãy làm đơn giản quá vấn đề để ta mở ra cho những người khác một hướng đi. Mở cho người khác chính là mở ra trong lòng của mình đó. Bây giờ ví dụ một cái mình phạm lỗi lầm với người khác, mình xin lỗi để chi? Để cho tha cho mình hả quý vị? Tha cho mình là chuyện nhỏ, xin lỗi người khác để cho thấy nhẹ lòng mình. Tại mình có lỗi mà không xin lỗi người ta, mình rất là nặng trong lòng, có phải không? Mình có phạm gì với cha mẹ của mình đó quý vị, mình không dám nói một lời xin lỗi, không dám nói một lời tha lỗi quý vị. Mình xin không phải để cho người ta tha, mà mình xin để cho người ta tha là cái thứ hai thôi. Cái đầu tiên là để nhẹ lòng mình. Mình xin lỗi người khác nhẹ lòng mình. Nên tập xin lỗi, nên tập I am sorry. Hơi thiệt chứ. Là hãy tập xin lỗi và tập tha thứ cho người khác, tha cho người ta. Không nghĩa là mình trở thành người cao thượng, mà tha cho người ta để cho nhẹ lòng mình. Mình không tha cho người ta vì trong mình ấm ức dữ lắm. Thiệt chứ, ông này làm tổn thương tôi nè. Thầy, con thù con hận ông chồng con suốt đời. Tha đi, chứ để cục thù ở trong lòng đó, chết qua kiếp sau bị đọa đó. Nghe nghe thấy chưa? Biết rồi, biết người ta lừa mình, biết ta dối mình, biết ta làm tổn thương mình rồi. Có nhầm người ha, hai người bạn nhau có gì làm tổn thương nhau luôn. Đó, ở đây nè, ở đâu, ở bên Na Uy nè. Cô bạn nghèo quá, hai người bạn học nhau nhỏ tới lớn, nghèo quá, lớn lên đó có gì. Bắt đầu á, cái người bạn thấy gì, thấy gia đình nghèo quá trời luôn, bắt đầu giúp. Với bằng cách bảo lãnh qua, bảo lãnh cách nào thì ly dị ông chồng, bắt ông chồng phải qua cưới cái cô mà bạn của mình. Ông chồng cũng thấy ép bụng nghe lời vợ mà vì cưới cô bạn mình qua. Cuối cùng quá quý vị, qua ở thiệt luôn, qua đây ở thiệt luôn. Cái cô kia cay đắng quý vị, mà đuổi cô kia ra khỏi nhà, đuổi vợ lớn ra khỏi nhà luôn đó. Vì tại vì nắm gì đó không biết, nắm giấy tờ gì đó không biết, tại vì người ta thiệt. Bây giờ là ta ly dị, cô kia đi dị rồi, cô vợ thiệt có gì, đuổi cô vợ lớn ra khỏi nhà. Hai trường hợp luôn, ngậm ngùi luôn, có mấy đứa con luôn có gì, ngậm ngùi luôn. Thấy chưa, bắt đầu á là cái cô vợ lớn phải thù hai người luôn, phải thù một người, thù suốt đời suốt kiếp, những kiếp về sau gặp đâu đánh đó, gặp đâu đập đó, đập đâu chửi đó vậy. Chứ còn chưa dám nói câu đập đâu giết đó đó. Tức là người ta thù tới cỡ đó là thôi, học tâm Bồ Tát đi, thấy không, tha luôn á. Bây giờ á là bạn thân, thấy không, bằng hữu phỉnh dồ, là phấn vô, phấn vô là tiếng Chinese, phấn vô là bằng hữu, bằng hữu là bạn bè bạn thân, phấn vô, phấn vô, à, ai tha cho phấn vô luôn đó, thấy không? Rồi đó là honey, à, darling honey, à, em tha cho vô luôn đó. Giờ em theo Phật em tu rồi, em biết là kiếp trước chắc em cũng làm gì ăn ở sắc nhân sắc đức làm sao, nên em kiếp này em bị khổ đau như thế này. Nhưng bây giờ theo Phật rồi, Đức Phật tha hết cho tất cả muôn loài chúng sanh, thì con ít gì con cũng tha cho một hai người, không? Do đó về nguyện chứ bằng thờ Phật, con tên họ là gì, pháp danh là gì đó, xin mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ cho đủ lòng thương yêu tất cả mọi người, từ bi tha thứ khoan dung độ lượng cho tất cả muôn loài, từ loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, từ bò bay mái cửa, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con biết thương yêu và tha thứ hết. Lên bàn Phật nguyện mỗi ngày như vậy, những đồng ta tập tha ở trong cuộc sống mình tha, tức là tập mở ra cái tha, tức là mình mở tâm mình ra, làm tâm mình rộng lớn, rộng rãi, bao la. À, có gì? Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, tại sao gọi là Địa Tạng? Địa tức là đất, tạng là chứa đủ. Mà tại sao đọa xuống địa ngục? Là tại vì tâm mình không thù quán, không tha cho người ta đó, nên là tâm ác độc. Tại vì tâm của mình muốn cho người ta đau khổ, không không muốn cho người ta an vui. Tâm mình nhỏ hẹp, gọi là tâm ích kỷ, hẹp hòi, tâm bản ngã. Ngài Địa Tạng, địa là đất, tạng là chứa đủ, tâm rộng lớn ra như đất, có thể chứa được tất cả các cái ở trong cuộc đời này. Ngài Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát có thể mở tâm mình ra như biển cả, như đại dương bao la, có thể dung chứa được tất cả các pháp trần mà không cần phải thay đổi ai cả, mà mình phải thay đổi mình tâm rộng lớn để có thể dung chứa hết tất cả chúng sanh, không hận thù, không ai quán, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác. Đó không có gì. Ngài Di Lạc Bồ Tát bụng bự đó, không có gì, tức là bụng là gì, là tấm lòng. Bụng bự có nghĩa là tấm lòng khoan dung, tấm lòng độ lượng cho người khác. Dầu cho người ta có làm hại mình, dầu cho người ta có nói nặng nói nhẹ mình, dầu người ta có chửi mình, dầu người ta phản bội mình cái gì, nên ngài cũng có tấm lòng rộng lượng, tha thứ, khoan dung cho những người khác mà không để chất chứa ở trong lòng mình nữa. Có gì ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem Vạn Quyển Thiên Kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Quy Tâm Bảo á, để nói sơ cho quý vị về Quy Tâm Bảo chút xíu, còn quý vị nào Quy Tâm Bảo lên thì không nói nữa. Quy Tâm Bảo, chữ quy y là chữ trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo á. Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Có nhiều người không quy Tam Bảo, lý do là sợ giữ giới không được, có nghĩa là năm cái giới cấm đó làm giữ không được. Chứ thực ra năm cái giới cấm là chẳng qua là năm điều Đức Phật chỉ cho chúng ta nhân quả mà thôi. Nếu chúng ta không có giữ những điều đó tốt á, thì tương lai mình sẽ mất cái thân người vì năm cái quả ác đó. Do đó mà chúng ta thọ giới, có nghĩa là chúng ta biết những cái giới đó nên mình làm ít hơn mà thôi. Còn bây giờ mình chưa thọ là mình đã phạm hết năm giới rồi, nên mình biết mình giảm bớt lại mà thôi, chứ không bao giờ mà mình làm thêm hơn năm điều đó nữa. Do đó mà không phải là có thọ giới mới phạm, còn không thọ giới là không phạm. Không thọ giới là cái nhân quả là mình lãnh đủ hết rồi, có thọ làm bớt lên cho tới hoàn toàn thôi, chứ đâu ai giữ được hoàn toàn. Giữ được một phần, những cái lớn giữ trước, cái nhỏ từ từ người ta tu tập lên, ta thanh lọc tâm mình, rồi tới làm nhỏ chút xíu cho tới nhà xong luôn. Nên quy Tam Bảo là trở về nương tựa, tôn kính làm theo. Ai quy Tam Bảo cũng được chân á. Ví dụ như cái người mà quy Tam Bảo rồi, khi cha mẹ hồi nhỏ dẫn mình đi, lớn lên không biết có thể quy lại. Hoặc giả là mình đi quy y mà người ta rủ mình quy, không biết gì hết, có thể quy lại. Còn mình phát tâm quy thì không cần phải quy lại. Quy Tam Bảo á, là truyền tâm quy ngũ giới, chứ không phải gì đặt tên là Quy Tâm Bảo đâu, phải truyền tâm quy ngũ giới. Nên cái vị nào mà chưa có truyền tâm quy ngũ giới mà ông thầy cũng quy từ xa hoặc đặt tên á, chúc quý vị cũng có thể truyền tâm quy ngũ giới, khỏi ghi danh cũng được, để cho đủ cái tâm quy ngũ giới của mình. Chứ còn nhầm người đi trên xe cái con quy thầy đặt tên cái rồi Quy Tâm Bảo là không phải. Cái đó chẳng qua gieo duyên nhà Phật thôi. Mình quy Tâm Bảo phải có ông thầy đứng ra rồi truyền tam quy ngũ giới cho mình. Quy Tâm Bảo xong mình trở thành người Phật tử, cư sĩ tại gia. Nam thì gọi U Bà Tắc, nữ gọi U Bà Di, cận sự nam, cận sự nữ, thiện nam, tính nữ. Nói chung là Phật tử là được. Quy Tâm Bảo xong mình có cái lòng phái gọi là phái Quy Tâm Bảo. Thầy truyền tam quy ngũ giới cho mình gọi là thầy bổn sư. tức là ông thầy gốc của mình, gọi là thầy bổn sư. Còn quy tam bảo xong á, tập ăn chay tháng 1-2 ngày, thiện lòng từ bi của mình đối với tất cả chúng sanh. Quy tam bảo xong mình trở thành người Phật tử rồi á, thì mình phải dành dụm một ít tiền bạc, bỏ ống thôi, saving á, một ít, rồi lâu lâu mình làm cúng dường bố thí để tạo thành phước báo. Hồi hướng thứ nhất là cho ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, hiện tại và quá khứ, để giữ cái chữ hiếu của mình đối với ông bà tổ tiên của mình. Cái thứ hai, hồi hướng phước báo công đức đó cho quan gia trái chủ người và vật mình đã từng hại họ, ăn thịt họ từ nhiều đời nhiều kiếp tới nay, họ theo báo quán mình. Rồi á, cái thứ ba nữa mới thọ pháp tu tập. Thọ pháp tu tập thường á, bây giờ người ta tu tịnh độ thì lên trước bàn thờ Phật, sáng chiều phải có hai thời cúng lại làm cặm cây nhang thôi, nguyện cho mình được bình an tốt đẹp và mọi người xung quanh được bình an tốt đẹp. Và mình cầu nguyện cho người như vậy rồi á, thì chúng ta nguyện với Đức Phật A Di Đà con thọ pháp. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, xin Ngài cho con hồi hướng tất cả phước báo công đức này về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hương linh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Là sáng chiều mình thọ đó anh chi, để cho mình nhắc lại, nhớ lại ở trong tâm là mình hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Tại trong tâm mình có tâm hướng cảnh giới, tâm mình hàng ngày đó mình hướng về gì? Danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ làm cho tâm mình vọng động, mình rất là khổ. Có những người muốn cắt bớt những cái đó lại, có những người muốn tiết độ lại, có những người muốn rời xa những cái nhiễm thế gian, ta rời không được, vượt qua nổi bản thân mình. Nên bây giờ mình hướng về Phật là cái tâm mình hướng về, giống hệt như con rắn mà cái đầu đã hướng về ở nơi nào rồi thì cái đuôi nó phải chạy theo. Do đó là hướng về Phật bằng cách mình niệm Phật, mình cúng Phật, mình lại Phật, mình quy y Phật. Nghe nói chưa? Nên quy y Tam Bảo là quy Phật Pháp Tăng. Phật là đấng giác ngộ, có nghĩa là người tỉnh thức và biết được chân lý hoàn toàn của vũ trụ mà không có chút phiền não nào cả, nhập vào trong thể của Niết Bàn. Cái thứ hai là pháp là kinh điển của Phật, là cái con đường để đi đến tận diệt đau khổ. Thứ ba là tăng, là tăng đoàn, là tập thể những vị tỳ kheo thanh tịnh ở tại thế gian này. Như vậy thì quy y Phật Pháp Tăng là trở về với ba ngôi báo quý, chứ không phải quy ông thầy nào cả. Một vị thầy là đứng ra đại diện cho tăng mà thôi. Còn tăng chúng chúng ta quy y là Tam Bảo, là Tăng Bảo đó. Thì cái đó mới là cái mà là lớn. Còn cái mà chúng ta nói ông thầy nào đó là tăng là không phải. Ông thầy chẳng qua là một vị tu sĩ mà thôi. Còn tăng là những vị tỳ kheo thanh tịnh mà bốn vị trở lên mới gọi là tập thể tăng. Nên ta quy y tăng là tăng đoàn của nhà Phật, chứ không phải quy y tăng là một vị nào. Còn vị nào ở thế gian mà đứng ra truyền giới quy y cho mình, chẳng qua là ông thầy thế gian mà thôi. Đi qua thế gian khác á, thì chúng ta nói là mình là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải đệ tử của ông thầy đó nha. Ông thầy đó là dưới thế gian mà thôi. Ví dụ quy y đối với thầy thì thầy là thầy ở thế gian mà thôi. Còn xuất thế gian trong pháp giới, phải nói là mình thọ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mới đúng. Do đó chúng ta có chết đi hỏi đệ tử của ai, nói là đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn ở thế gian quy y ai thì phải nói quy y ông thầy đó thì nó mới đúng. Chứ không phải đi chỗ này kia nói là đệ tử của ông thầy đó, giáo pháp không phải của ông thầy đó mà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên mình đệ tử gốc là đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn ở thế gian ông thầy hướng dẫn cho mình quy y Tam Bảo, truyền tam quy ngũ giới mà thôi. Rồi quý vị phải hiểu điều đó. Do nếu mình hiểu điều đó rồi đó quý vị, thì chúng ta thọ pháp của nhà Phật mà chúng ta tu, tu hành. Sau khi quy Tam Bảo xong, trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia rồi á, thì chúng ta đi đâu á, chúng ta cũng phải xá Phật ba xá, chúng ta ra khỏi nhà về xá Phật ba xá khi về, và thường xuyên là lên ăn cơm thì chúng ta niệm Phật ăn cơm rồi hồi hướng với tất cả pháp giới chúng sanh. Hồi hướng bằng tứ hoằng thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nam mô A Di Đà Phật. Đứng lên lui hai bước đi ra. Tại sao lui hai bước? Đứng lên không lui, quơ tay quăng chén ta xuống đất. nên đứng lên lui lại rồi người ta mới đi ra, đó là hồi hướng tứ quần thể nguyện. Nên anh ăn cơm niệm Phật 3 lần rồi ăn cơm xong là hồi hướng bằng tứ quần thể nguyện. Còn á, ăn cơm trưa là giống như hồi trưa chúng ta cúng Phật á, à, cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tất cả Pháp giới chúng sanh, nguyện đoạn các điều ác, bỏ các điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vậy ta ăn cơm rồi mình hồi hướng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, là được. A Di Đà Phật.